trương đầu mà một thân hơi rượu, đi lại lảo đảo trở lại rồi trạch trong, ngã đầu liền ngủ, bất quá nhiều lúc đã là tiếng ngáy như sớm, chắc hẳn đêm qua đi Tần Hoài sông bờ phong lưu đi rồi. Kim Lăng vẫn như cũ là Kim Lăng, nhưng rời đi hơn 2 năm, Lý Khuynh Thành đối cái thành phố này quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là đường phố nói vẫn như cũ, xa lạ thì là vật là người không phải. Lần này trở về, nguy cơ từ phía, hắn cần lấy nắm giữ càng nhiều tình báo, mới có thể sắp đến đem đến minh tranh ám đấu trong chiếm cứ tiên cơ. Sáng sớm, Lý Khuynh Thành mang theo Tiêu Kim Diễn, đi đến rồi thành Bắc Lầu canh đi ăn bữa sáng, gián tiếp thời gian dài, đi đến rồi một nhà tiểu điếm, cửa tiệm không lớn, đã qua cơm chút, trong tiệm người cũng không nhiều. Thành Bắc ở lại phần lớn là bình dân bách tính, trước kia Lý Khuynh Thành cũng thường xuyên đến nơi này ăn, hắn ở trong thành Kim Lăng tiếng tăm cực lớn, nhưng chỉ giới hạn trong thượng tầng xã hội, trừ rồi Thanh Thảo, không ai biết do hắn ưa thích tới nơi này, cũng không ngu bị những người khác nhận ra. Chủ cửa hàng nhìn thấy Lý Khuynh Thành, cười lấy nói, tiểu ca nhi, rất lâu không có tới. Ra rồi chuyến xa nhà, vừa trở về. Lý Khuynh Thành tùy ý chọn rồi chỗ ngồi, vẫn là lao tăm dạng, một đĩa trạng nguyên đậu, áp huyết phan hâm mộ sút, thập cẩm đậu hũ vứt các đến hai phần. Không bao lâu, món ăn đi lên, mùi thơm nước muối. Trạng nguyên đậu, liền là ngũ vị hương đậu tằm. Chủ cửa hàng cho Tiêu Kim Diện giới thiệu, này trạng nguyên đậu cùng bình thường ngũ vị hương đậu khác biệt, ngươi biết rõ Kim Lăng Lý gia à, này phối phương là Lý Lao gia truyền thừa phối phương đâu, người ta về sau cao chúng trạng nguyên, mới có rồi xưng hô này. Tiểu ca nhi là hiểu công việc, hắn chỉ ăn rồi một lần, liền có thể nói ra trạng nguyên đậu phối phương rồi. Nếu là hắn mở mua bán, Lao hắn sợ là phải đóng cửa. Lý Khuynh Thành cười nói, ta từ tổ tiên lưu lại bút ký trong tìm được rồi nơi đây, chỉ là trong phủ những ngu ngốc kia. Dùng tài liệu quá mức tinh xảo, không làm được năm đó vị đạo. Lý Khuynh Thành vừa ăn bên cùng chủ cửa hàng chuyện thiếm, thuận nói hỏi một chút bây giờ trong thành Kim Lăng phát sinh một chút thú chuyện, điếm chủ kia máy hát vừa mở ra, liền quần quận không dứt bắt đầu, từ mỗi giá từ 30 đồng một cân tăng tới 50 đồng, đến trước mấy ngày nội thành hai cái bang phái là tranh đoạt một con đường sinh ý sống mái với nhau, chết mất hai người, quan phủ cũng chẳng quan tâm đợi một chút, đều là một chút lông gà tỏi ra chuyện. Lý Khuynh Thành cũng là kiên nhẫn, Hàn huyên tầm gần nửa canh giờ, mới hỏi lên gần nhất Kim Lăng Lý gia tế tổ chuyện. Đừng xách cái này, nói chuyện liền sẽ tức. Chủ cửa hàng một mặt giận dữ vẻ mặt. Càng là lúc này, trong thành Kim Lăng người càng nhiều, các ngươi sinh ý càng tốt mới đúng a? Lý Khuynh Thành nói. Chủ cửa hàng than nói, liền bởi vì cái này tế tổ, từ đầu năm lên, con đường này trên mỗi tháng tiền thắng, tăng 5 tiền bạc. Bọn hắn Lý gia tế tổ, lại không phải chúng ta tế tổ, tiền này thu được làm giận. Lý Khuynh Thành một mặt xấu hổ. Trong thành Kim Lăng có mấy lớn bang phái, Nhiệt Hỏa giúp cùng Mánh Long Đường khống chế nội thành đường phố nói sinh ý, Ác Giao giúp thì khống chế thủy vận bến tàu trên khổ công. Loại này bang phái, nghe xong tên mặc dù không nhập lưu, nhưng là nội thành địa đầu xà, danh nghĩa trên các tự độc lập, nhưng phía sau đều là Kim Lăng Lý gia bồi dưỡng thế lực. Giống thành Bắc mảnh này đường phố nói, tất cả thuộc về Mánh Long Đường quản, năm nay Lý gia tế tổ, gia tộc bên trong chi tiêu tất nhiên sẽ gia tăng, mặc dù dòng chính tộc nhân tiền bạc đều do trong phủ tiền gái. Nhưng khó không gánh nổi người phía dưới, mượn cơ hội này thừa cơ kiếm tiền, chỉ là khổ rồi tầng dưới chót bách tính. Đối với cái này, Lý Khuynh Thành cũng bất lực, chí ít trước mắt bất lực, đành phải nghe lao hán kia phàn nàn. Như hắn tương lai có thể chấp trưởng vị trí gia chủ rồi, có lẽ sẽ làm một chút cải biến. Ăn cơm xong, hai người sẽ tiền, trở lại trên đường. Tiêu Kim Diện nói cũng không có tin tức hữu dụng gì, Lý Khuynh Thành lại nói, tin tức còn là không ít, có một số việc giấu ở cành lá ở giữa. Ví dụ như mùa giá, 2 năm trước 31 cân, bây giờ 50, nhưng trong thành Kim Lăng muối thự là từ tam phòng người không chế, hàng năm thu lợi ở trên dưới 100 vạn lượng trái phải, hiện tại tăng giá sau, khoản này thu vào cũng theo đó gia tăng, chờ trở lại trong nhà, đi thăm dò một chút chứng ngục, liền biết rõ trong đó có hay không mở ám. Tiêu Kim Diện than nói, đồng nhiên ở giữa, ta không muốn có tiền. Vì cái gì? Như ngươi như vậy còn sống, quá mệt mỏi. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, ngươi không phải là không muốn có tiền, mà là chỉ muốn không làm mà hưởng. Tiêu Kim Diễn dùng sức gật đầu, biểu thị công nhận, người hiểu ta, Lý Khuynh Thành cũng. Kỳ thực, tiền nhiều hơn cũng không có gì dùng, đủ hoa là được. Lý Khuynh Thành hỏi, bao nhiêu tiền mới tính đủ hoa? Ta làm sao biết rõ? Lúc trước ta làm võ lâm minh chủ nào sẽ mà, tiền tiêu bắt đầu cùng nước chảy đồng dạng, cũng không có cảm thấy đủ hoa, về sau ở Tô Châu thành nội, một tháng 2-3-2 bạc, cũng thấy phải rất khoái hoạt. Đáp án là vĩnh viễn không bờ bến. Bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền cách sống. Hai người chiều sâu nghiên cứu thảo luận lấy thâm ảo triết học vấn đề, trong lúc vô tình, đi đến rồi chim én đường phố, chính như Lý Trường Phúc ngày đó nói tới, chim én trên đường, có một chỗ ngói đỏ phòng. Phúc Lộc Thọ ba đại kiếm phó, là Lý Khuynh Thành gia gia lưu cho Lý Tiểu Hoa, trên danh nghĩa là tộc trong người hầu, nhưng ở trong phủ địa vị cực cao, theo trong tộc quy củ, bọn hắn cả đời phụng dưỡng gia tộc cùng kiếm đạo, không được đón dâu, một khi trái với, đem gặp phải gia tộc trong nhất xử phạt nghiêm khắc. Lý Khuynh Thành tiến lên gõ cửa. Nơi này là Lý Trường Phúc nhà A. Mở cửa là một vị trung niên phu nhân, nàng đầy mặt kinh ngạc, ngài là... Ta là hắn một cái văn bối. Trung niên phu nhân nói, hắn năm ngoái ra xa nhà làm việc, đến hiện tại vẫn chưa về. Thật là, liền cái thư nhà cũng không tìm người mang trở về. Lý Khuynh Thành trong lòng ảm đạm, Lý Trường Phúc tự sát chuyện, chắc hẳn nàng còn không biết nói. Dù sao cũng là bị người trong gia tộc phái đi ra ám sát hắn, sự tình bại lộ, tự nhiên sẽ đem tin tức che giấu đi. Có thể vào ngồi sẽ mà sao? Trung niên phu nhân nói, ta một phụ đạo nhân gia, trong nhà lại không có nam đinh, tiến đến không tiện lắm, có lời gì, ở chỗ này nói liền tốt, miễn cho rước lấy hàng xóm láng giềng nói xấu. Lý Khuynh Thành hỏi, ngài có biết hắn đi làm chuyện gì? Tựa như là nhị phòng Lý lao ra để hắn đi ra, xử lý cái gì chuyện ta liền không rõ ràng, chỉ nói là nhanh thì nửa năm, nhiều thì 2-3 năm. Lý Khuynh Thành gật rồi lấy đầu, lại thuận miệng nói rồi hai câu, liền lui rồi ra đến. Tiêu Kim Diễn nói, phụ nhân kia đang nói láo. Làm sao mà biết? Tiêu Kim Diễn phân tích nói, thứ nhất, phụ nhân này nhìn qua chừng 30 tuổi, Lý Trường Phúc đã sắp gần 50, làm sao cũng không giống một đôi vợ chồng. Trông ra vợ trẻ, ở gia đình giàu có bên trong, rất là bình thường. Thứ hai, phụ nhân kia mặc dù che đậy khí tức, nhưng trong cơ thể ta huyền lực lại có thể cảm ứng được nàng trên người có nội kính ba động, không phải cô gái tầm thường. Hắn là Lý gia kiếm phó, tìm cái giang hồ nữ tử làm vợ, cũng không tính qua phân. Trọng yếu nhất, liền là này thứ ba chút. Không biết do ngươi chú ý không có, viện này trước cửa, để đó một cây gậy. Lý Khuynh Thành nói, thấy được rồi, có gì không ổn. Loại này cây gậy, gọi là chiêu hồn côn, chỉ có trong nhà người chết, mới sẽ ở cửa ra vào thả một cây liếu gậy gỗ, đến kỷ niệm vong người. Nghe nói vong người hồn linh, ở trời không trùng phiêu đạng thời điểm, nhìn thấy này cây côn, liền có thể tìm tới nhà. Tiêu Kim Diễn nói, loại này kỷ niệm phương thức, ở phương Bắc rất phổ biến. Mà cái này phu nhân luôn miệng nói không biết Lý Trường Phúc tung tích, kia chiêu hồn côn mà nói, liền lại giảng không thông rồi. Lý Khuynh Thành cũng nói, ta gặp bọn họ sân bên trong có hài đồng quần áo, phu nhân kia lại nói trong nhà chỉ có chính nàng, tiểu nói này, quả thật có chút khả nghi. Hai người đường cũ quay trở lại, gõ lại môn, không người trả lời, leo tường mà qua, liền nghe đến một luồng máu tanh vị từ trong phòng truyền đến, đẩy cửa vào, chỉ kiến giải trên nằm lấy hai cỗ thi thể. Lý Trường Phúc cả đời phụng dưỡng Lý gia, ngã đầu đến lại rơi được kết quả như vậy. Ngày đó, Lý Trường Phúc nói, ám sát Lý Khuynh Thành, hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chắc hẳn liền là người nhà của hắn nhận lấy uy hiếp à. Chỉ là vì giết hắn, liền có người vô tội vì thế dựng rồi tính mệnh. Lý Khuynh Thành toàn thân rét run, trong lòng tức giận không thôi. Tiêu Kim Diễn nói, vừa rồi sát thủ kia nói là nhị phòng người phái hắn đi giết người, như thế vừa đến, phải chăng có thể bài trừ nhị phòng, kia muốn giết người người, liền là tam phòng rồi. Lý Khuynh Thành nói, vậy cũng không biết. Vô luận là ai, nếu để ta điều tra ra, định dạy hắn sống chết không bằng. Lý Khuynh Thành quay người đi ra. Kế tiếp đi nơi nào? Tần Hoài Sông, uống hoa tiểu. Tiêu Kim Diễn khuyên nói, ta biết rõ ngươi tâm tình không tốt, chúng ta vẫn là trước xử lý chính chuyện nhỏ a. Lý Khuynh Thành nói, chính là đi làm chính chuyện nhỏ. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, vừa mới qua giữa trưa, coi như ngươi đi thành lâu, cũng phải chờ người ta mở cửa a. Lại nói rồi, ta có Vũ Văn Sương, ngươi có tiểu sư phụ, chúng ta không thể làm có lỗi với bọn họ chuyện ha. Bớt nói nhảm, đi vẫn là không đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh lâu, vô luận là chỗ kia thanh lâu, đều là cực mỹ. Tần Hoài Sông trên thanh lâu, lại là không giống bình thường, từ ngàn năm nay, tạo thành rồi đặc biệt thanh lâu văn hóa. Cái khác địa phương thanh lâu, đều là xây ở lục trên. Duy chỉ có Tần Hoài Sông, tạo thành rồi đặc thù thuyền hoa văn hóa, chính là giữa trưa, Tần Hoài Sông trên, đô lấy một số thuyền hoa, điêu long vẽ phượng, sắc thái lộng lẫy, mà thuyền hoa lớn nhỏ. Trang trí cùng với thuyền trên từng mặt lá cờ, cũng quyết định những này thanh lâu thân phận của cô gái. Tần Hoài tám diễm, mỗi người mỗi vẻ. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, năm đó chính là ở chỗ này nhận biết Lý Khuynh Thành. Lúc kia tuổi nhỏ, hắn mộ danh đến đây bái phỏng Tần Hoài tám diễm đứng đầu Triệu Nhã, Lý Khuynh Thành là Kim Lăng Hoàng Khố, hắn cũng là Võ Lâm Minh Chủ, bởi vì cái này nữ nhân, hai người đánh rồi bắt đầu. Giá nhất giá đánh cho long trời lở đất, cũng không biết hủy rồi nhiều ít thuyền hoa, cũng không phân ra thắng bại. Cuối cùng hai người dùng Triệu Nhã cái mông trên có hay không nốt rồi đánh rồi cái cược, Tiêu Kim Diễn thua rồi 1.000 bạc. Bây giờ, lúc đã năm. Tần Hoài Sông vẫn như cũ là phong tình vạn trùng, nhưng người ấy sớm đã đổi rồi một lần lại một lần, danh chấn Tần Hoài kia một chiếc rồng bơi phương đùa, sớm đã không còn, mà Quảng Hàn Thu Triệu Nhã, nghe nói gặp được rồi chân ái, tán hết gia tài, vì chính mình chỗ thân, theo lấy một vị thư sinh công tử vào kinh thành đi thi đi rồi. Thay vào đó, là một chiếc lại một chiếc càng hoa lệ thuyền hoa, cao hơn lâu thuyền. Một nữ tử ngăn ở rồi trước mặt hai người, làm điệu làm bộ nói, hai vị công tử, tìm đến việc vui sao. Không bằng đi theo ta, bảo đảm ngài hai vị hài lòng. Nữ tử người mặc nửa mới không cũ quần màu lục, nhìn qua phẩm chất tinh lương, nhưng áo góc rõ ràng có tu bổ qua dấu vết, thân hình còn có thể, trên mặt nùng trang diễm mạn, lại ngăn không được một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Lúc đầu, nàng chỉ là nhìn thấy có khách ở Tần Hoài Sông bờ dò xét, thăm dò sang đây xem có hay không xính ý, nhưng khi thấy Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành lúc, sắc mặt lập tức cứng đờ rồi, quay người liền đi. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cùng kêu lên nói, Triệu Nhã. Nữ tử nói, ngươi nhận lầm người. Hai người ngăn ở trước người nàng, không phải Triệu Nhã lại là người nào. Chỉ là, lúc kia thanh lệ huyền chuyển hàm xúc nhưng người mà, bây giờ trở nên một thân tục khí. Triệu Nhã thở rồi một hơi, nói, các ngươi nếu là tìm thú vui, lão nương nguyện ý phục bồi, như không có cái khác chuyện, liền để đi một bên, đừng chậm trễ lão nương làm sinh ý. Nghĩ không ra, lại nơi đây gặp được cố nhân. Tiêu Kim Diễn lần trước nhìn thấy Triệu Nhã, vẫn là tại Dương Châu Thành bên ngoài trăm hoa thịnh yến, nhưng lúc đó hắn đang cùng Vũ Văn Xương đấu trí đấu dũng, cũng không cùng nàng nói chuyện với nhau. Ba người tìm rồi chỗ địa phương, muốn rồi chén trà, ngồi xuống. Không phải nói, ngươi chuộc thân sau, cùng một cái thư sinh vào kinh thành đi thi rồi sao? Nghe được lời này, Triệu Nhã ánh mắt lộ ra sự hận thù, bất quá lại một cái trần thế mỹ mà thôi, cái gì thề non hẹn biển, đều là gạt người. Cái gì hồng tụ thiêm hương, cái gì đến chết cũng không đổi, hắn đến rồi kinh thành, đậu tiến sĩ, kinh trong quyền quý nhiều như vậy, đều tranh nhau nịnh bợ hắn, cùng một cái phủ. Doan nữ nhi tốt lên rồi, ngay trước cái kia nữ nhân, tự tay đem ta đuổi ra môn, còn phái người ở mặt ta trên vẽ một đao. Nôn tử ở giữa, Triệu Nhã chán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Tuế nguyệt như đao, nhân sinh như kịch. Không, so kịch bản trên viết được còn muốn cách cực, ai có thể ngờ tới, năm đó cái kia muôn màu kiều mị, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đám người nghĩ muốn gặp một lần, đều muốn tiêu tiền như nước Tần Hoài Hoa Khôi, bây giờ biến thành rồi dựa vào nùng trang diễm mặt ở phố dài trên kiếm khách nữ tử. Lý Khuynh Thành nói, ngươi có thể tìm ta, hoặc tới tìm ta thư đồng thanh thảo. Triệu Nhã khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, nói, tìm ngươi làm gì? Cậu ngươi đáng thương ta sao? Bây giờ ta là tàn hoa bại liễu, nhưng cũng có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, ai lại hiếm có ngươi đồng tình. Đương nhiên, ngươi nếu muốn chiếu cô ta xin ý, hai cái cùng một chỗ lên, người quen biết cũ, giảm giá, 300 văn. Tiêu Kim Diễn cũng thở rồi một hơi. Nay Triệu Nhã bây giờ trở nên như đầu phố bát phụ đồng dạng, nhưng nghĩ lại, này một chuyến ăn đến liền là thanh xuân cơm, một khi thanh xuân trôi đi, liền bị người vứt bỏ như giày rách, lại không hiểu cái khác mưu sinh thủ đoạn, cũng chỉ có trở nên bộ dáng như vậy, mới có thể ở như hổ như sói hoàn cảnh trong sinh tồn được. Lý Khuynh Thành nói, ngươi như cam chịu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu Nhã nói, ai mà thèm ngươi cứu. Lao nương chính mình tích lũy tiền, chờ tích lũy đủ rồi 1000, đi Hồng Tinh Đường thuê cái thẻ gỗ sát thủ, đi kinh thành thịt rồi cái kia khốn nạn. Tiêu Kim Diễn líu lưỡi, nguyên lai, thẻ gỗ sát thủ giá cả cao như vậy. Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, Triệu Nhã, ngươi muốn báo thủ, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng muốn ngươi là ta làm việc. Lao nương bằng cái gì tin ngươi? Khó nói Lý Khuynh Thành ba chữ này, bây giờ ở thành Kim Lăng đã trở nên như thế không đáng tiền. Triệu Nhã nghe rồi câu nói này, trầm mặc rồi rất lâu, mới chậm rãi hỏi, ngươi để ta làm cái gì? Lý Khuynh Thành nghiêm mặt nói, ta muốn tin tức, ta cần lấy tình báo, mà Tần Hoài Sông trên Ngư Long hỗn tạp, chính là tin tức tụ tán chi địa. Nếu là lúc trước, làm loại này chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, Lao Nương đã không có cái kia năng lực. Lý Khuynh Thành cười một tiếng dài, Lý Khuynh Thành nói ngươi có, ngươi thì có. Dứt lời, hắn đứng người lên, nhìn lấy Tần Hoài Sông trên lui tới đội thuyền, nói, ta nghĩ thông rồi, cái gì hắn nương che giấu tung tích, khiến cho lão tử sợ đầu sợ đuôi, không phải có người muốn giết ta sao? Vậy liền xông ta tới liền là. Ta cũng làm cho bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là Kim Lăng thứ nhất hoàn khố. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nói lời nói này bộ dáng, cùng Triệu Lan rằng cũng có chút giống. Lý Khuynh Thành nắm chặt Tiêu Kim Diễn tay, nói, lão Tiêu, ngươi nhất định phải giúp ta. Chính như ngươi chuyện, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi giống nhau. Tiêu Kim Diễn nói, ta tựa hồ chưa bao giờ cự tuyệt qua ngươi đi. Hai người tính cách hợp nhau, quen biết nhiều năm qua, tuy có tranh chấp, nhưng lại chưa bao giờ trở mặt qua. Bây giờ, Lý Khuynh Thành có khó, làm là bằng hữu, Tiêu Kim diễn nghĩa bất dung tử, về phần truy tra thân thế chuyện, xét thấy hoàng cung trong kia cao thủ không biết tên, hắn cũng quyết định tạm thời trước thả một chút, trước giúp Lý Khuynh Thành vượt qua cửa ải khó lại nói. Lý Khuynh Thành từ trong ngực móc ra một thỏi vàng, ném cho Triệu Nhã, đánh buồn nước sạch, đem mặt rửa sạch sẽ, lại đi mua một bộ da dáng quần áo, sau nửa canh giờ, tới nơi này thấy ta. Triệu Nhã sau khi rời đi, Tiêu Kim diễn hỏi, ngươi có cái gì kế hoạch? Tìm ngươi. Ai? Lý Trường Sinh. Sắc trời đã đem chạm vào tối, thuyền hoa bắt đầu lần lượt cập bờ, những cái kia danh khí lớn, tự nhiên có người cướp lấy đi lên, tiếng tăm hơi yếu một chút, liền có gã sai vật chủ động đi lên hỏi thăm. Tiêu Kim diễn hỏi, cái này canh giờ, có phải hay không có chút sớm? Lấy Lý Trường Sinh tính tình, hắn một năm đến cuối, ở Tần Hoài Sông trên thời gian, so ở Thiện Cùng Phường trong nhà muốn lâu, nói không chừng, giờ phút này còn không có tỉnh rượu đâu. Tần Hoài Sông trên, có mấy trăm chiếc thuyền hoa, chúng ta như từng nhà hỏi đi, chỗ nào tìm được? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, không cần đến hỏi, chỉ nhìn cái nào một chiếc thuyền lớn nhất, hoa lệ nhất, đắt nhất, liền đi cái nào một chiếc trên liền là. Ngươi ngược lại là môn thanh nhi. Người từng trải mà thôi. Qua rồi nửa canh giờ, Triệu Nhã trở lại. Lúc này nàng mặc vào một thân nhà táo tơ trắng, bên hông là tơ hồng thao đai lưng, đưa nàng eo nổi bật lên nhẹ nhàng như nắm, trên mặt cũng không quá nhiều trang dùng, chỉ bôi một chút đồ trang sức trang nhã, trên mặt kia một đạo sẹo, ở quai hàm hồng ánh sấn dưới, cũng không phải là đặc biệt đột ngột. Triệu Nhã mặc dù không so được Lý Kinh Hồng như nhân gian trích tiên, không bằng Vũ Văn Xương anh khí bức người, cũng không giống Đông Phương Loan Loan loại kia bệnh trạng thẹn thùng chi mị. Nhưng cũng là sống đến rõ ràng xinh xắn hiểu điệu, ta thấy mà yêu. Nếu bàn về niên kỷ, Triệu Nhã bất quá 20 ra mặt, nhưng ở Phong Nguyệt trận, này đã xem như lớn tuổi rồi, đã từng diễm tuyệt bảy phương nàng, ở đã trải qua rồi một phen gặp chắc trở về sau, càng thêm hiểu được đối nàng mà nói, Lý Khuynh Thành cho cơ hội của nàng, là cỡ nào khó được, cho nên nàng hiểu được phân tức, càng rõ ràng chính mình địa vị, vẻ mặt bên trong, tràn đầy cung kính. Lý Khuynh Thành hỏi, bây giờ Tần Hoài sông trên, đắt nhất nổi danh nhất là cái nào thuyền hoa? Triệu Nhã ở sông bên nhìn rồi một lát, chỉ vào cách đó không xa bờ sông chính giữa một chiếc du thuyền, kia một chiếc gọi Kim Ngọc cả sành đường, trên dưới phân là ba tầng, là nhỏ lễ bộ thị lang Đỗ Dễ con trai Đỗ Trọng Lâu sản nghiệp, có thể lần trước thuyền không phú thì quý, phần lớn là sáu bộ quan viên hoặc bản địa thân hào công tử ca. Trong đó, nổi danh nhất liền là Kim Lăng 12 trầm, là từ Giang Nam các nơi thanh lâu chiêu mộ người tới giữa tuyệt sắc, bất quá, chiếc thuyền này cũng không mở ra cho người ngoài, chỉ có được mời người mới có thể lên thuyền. Trăng non mới nổi lên, đèn hoa sơ trên. Kim Ngọc cả sảnh đường thuyền hoa trong, chuyến đến sáo trúc quang chủ âm thanh, còn lại thuyền hoa con đường nơi đây, cũng đều nhao nhao né tránh, không dám tiến lên quấy rầy. Kim Ngọc cả sảnh đường. Tên quá tục khí, nhưng không xứng với trên ngươi. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, từ tối nay trở đi, chiếc thuyền này liền gọi rồng bơi phương đùa. Chương 347, thuyền hoa phong ba khởi. Kim Ngọc cả sảnh đường, nghe thấy tên liền biết rõ chiếc này thuyền hoa chủ nhân thân phận không tầm thường. Từ xưa lấy hàng, thanh lâu ngành nghề liền là nhất bạo lợi ba đại ngành nghề một trong. Từ kinh tế học đi lên giảng, đây là bởi vì nam nữ tỷ lệ mất cân đối cùng tính tài nguyên phân phối không cân đối đưa đến mạnh nhu cầu cung ứng quan hệ quyết định. Đương nhiên, cái nghề này cũng có tự thân ba đại ưu thế. Một là phong hiểm nhỏ, ích lợi cao, cùng với những cái khác hai cái ngành nghề so sánh, cũng không cần lấy bước lên rơi đầu nguy hiểm đi đối kháng tàn khốc pháp luật, lại không cần cực cao chuyên nghiệp nhân tài đi phỏng đoán nhân tính, hai là phí tổn thấp. Không chiếm mà không chiếm phòng, làm việc chỉ cần một cái giường, ba là nhân số nhiều, dễ vào tay, không cần hao phí lượng lớn huấn luyện phí tổn. Đương nhiên giống Kim Ngọc cả sảnh đường loại cấp bậc này thuyền hoa, vậy liền không thể vẹn vẹn lấy ra thì dễ, mà là cung cấp cho người ta càng sâu tầng thứ tinh thần nhu cầu rồi. Có thể tới đến nơi này tiêu phí người, trừ rồi lãnh hội mỗi người mỗi vẻ Kim Lăng 12 châm bên ngoài, trả cho càng nhiều người cung cấp giao lưu tình cảm nơi trốn. Thực tiễn chứng rõ ràng, ở Phong Nguyệt trong tràng, người với người giữa giao lưu phí tổn thấp nhất, mà lại dễ dàng nhất đàm thành sinh ý. Có thể đến Kim Ngọc cả sảnh đường. Người, bình thường đều bản địa người có thân phận, hoặc là sáu bộ đường quan công tử ca mà, hoặc là danh chấn thiên hạ văn nhân mặc khách, kém nhất cũng phải là ở trong thành Kim Lăng nhà giàu mới nổi. Cho nên làm Kim Ngọc cả sảnh đường lữ trưởng sự nghe nói có hai cái thân phận không hiện nam tử yêu cầu lên thuyền thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Mấu chốt là, hai người này còn mang theo một tên qua khí thanh lâu ca cơ. Để hắn càng là dở khóc dở cười. Đến tìm thú vui, hắn gặp qua không ít, nhưng tự mang rượu nước, ngược lại là lần đầu nghe nói. Càng huống chi, tối nay hắn chủ tử Đỗ Trọng Lâu còn muốn ở chỗ này chiêu đãi một vị khách quý, Kim Lăng Lý gia tứ thiếu gia Lý Trường Sinh. Vị này trong thành Kim Lăng lớn nhất hoàn khố con cháu,

thật là một cái phế vật. Hà Đông Liếu gia, gia học uyên thâm, sợ vợ đã là truyền thống, cho nên Liếu gia tiểu thư thở nhỏ liền dưỡng thành một luồng ngang ngược chi khí. Lý Khuynh Thành, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi nếu không ra đến, ta liền xông vào. Triệu Nha nói, công tử nói, có chuyện ở chỗ này nói liền là. Liêu Ngữ Hàn nơi nào chịu nghe, thả người nhảy lên thuyền hoa, liền muốn xông vào. Liền tại lúc này, một nữ tử không quần áo, tóc mai tận loạn, khắp khuôn mặt là hồng nhuận phơn phất chi ý, cản ở trước mặt nàng. Trời nóng, công tử không quần áo, mặt trong còn có mấy vị tỷ muội uống rượu, ngươi khẳng định muốn xông vào. Liêu Ngữ Hàn gặp nàng bộ dáng này, đã đoán được bên trong là hạng gì chẳng diện, nàng chính là chưa người chuyện thiếu nữ, lại là vọng tộc về sau, nếu thật xông vào, về sau còn như thế nào gặp người, nghĩ đến chỗ này, nàng hung hăng đặt xuống câu nói tiếp theo, ngươi nếu không nghĩ ở tế tổ đại điện trên mất mặt, không thấy là được. Dứt lời, nàng quay người trở lại thuyền trên, dẫn dỗi mà đi. Thuyền hoa bên trên, Triệu Nhã, Thạch Sư Sư đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn đã là quần áo nhẹ nhanh đi, đi đến rồi Thường Châu ngoài thành. Chương 349, đánh gây ngươi hai chân. Thường Châu là chỗ tốt, bắc tiếp Trường Giang, đông gần Thái Hồ, tây dựa Mao Sơn, nam bóp Thiên Mục, đã là giao thông muốn nói, lại là đất lành, Tô Thường Thục, Thiên Hạ Chân nói đến liền là Tô Châu cùng Thường Châu. Thường Châu cùng Kim Lăng không xa, Lý Khuynh Thành cũng là lần đầu đến, thành quách mặc dù không bằng Kim Lăng to lớn, nhưng cũng là một phái phồn vinh. Gần đến thời điểm, Lý Khuynh Thành đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng muốn đem Lý Kim Bình ông cháu hai người tiếp về Kim Lăng, sau đó chậm rãi cùng cha mẹ giải thích. Hai người tới Thanh Bắc, nghe ngóng phía dưới, tìm được rồi Lý Kim Bình tòa nhà. Lý Đại Chuẩn lâu dài dùng thuyền, trong nhà mặc dù không hiển quý, cũng coi là giàu có nhà, tòa nhà bên đường, cửa ra vào trồng rồi một gốc cây hoại lớn, màu đen du một môn, bề ngoài xấu xí. Lý Khuynh Thành tiến lên gõ cửa, nhưng không thấy có người trả lời, thế là ở cửa ra vào hô rồi vài câu, vẫn như cũ không người, sắt vách chạch cửa mở ra, có một trung niên phụ nhân cầm lấy một thanh ngô tin tức, các ngươi tìm ai? Đại thẩm, xin hỏi Lý Kim Bình ở nơi này sao? Trung niên phụ nhân một mặt cảnh giác, hỏi, các ngươi tìm nàng làm gì? Chúng ta là nàng bằng hữu, lần này tới bái phỏng nàng cùng Lý Lão gia tử. Phụ nhân nói, há, đã dọn đi rồi. Ta nghĩ đến đám các ngươi là đến đòi nợ đây này. Lý Khuynh Thành hỏi, chuyển chỗ nào? Phụ nhân nói, cái này cũng không biết. Lý Khuynh Thành nhào rồi khoảng không, thế là từ trong ngực lấy ra một khỏa chân châu, hướng phụ nhân nghe ngóng Lý Kim Bình trong nhà chuyện. Phụ nhân kia đã lớn như vậy, nơi nào thấy qua chân châu, thấy Lý Khuynh Thành ra tay hào phóng, thế là như mở ra máy hát, êm tai nói. Kim Bình là cái số khổ hải tử A, nàng từ nhỏ liền không có cha mẹ, theo lấy ra ra chơi thuyền mưu sinh, cũng may nàng lại hiểu chuyện, lại chịu khổ, những năm qua này, cũng là đặt mua rồi một chút nhà sinh. Năm ngoái nàng ra rồi một chuyến thuyền, sau khi trở về như thay đổi cái. Người đồng dạng, nghe nói là quen biết người có tiền nhà công tử, chờ hắn có rảnh, liền trở lại cưới nàng làm thiếp. Lý Khuynh Thành nghĩ thầm, ta ở đâu là muốn cưới nàng làm thiếp, ta là muốn cưới nàng làm vợ A. Mới đầu, kia công tử ca trong mỗi ngày trả cho người ta gửi thư, Kim Bình lúc kia cái kia cao hưng A, nhàn hạ thời điểm, liền tìm ta kia đọc tư thuộc nhi tử, đến cho đọc thư. Năm trước cuối năm, kia công tử ca còn phái người đưa tới rồi 1.000 bạc, 100 thất tơ lụa, còn có rất nhiều thấy đều không gặp được vật hiếm có, quê nhà láng giềng lập tức liền chuyển khắp rồi mở đi ra, đều nói Lý Kim Bình đời trước đã tu luyện phúc phận. Lý Lao gia tử ở bến tàu trên, tiểu liền Long Hổ đường đường chủ, đối với hắn cũng khách khách khí khí. Lý Khuynh Thành đi về phía tây trên đường, thường xuyên đem đường đi bên trong tao ngộ viết thành thư từ gửi cho Lý Kim Bình, đương nhiên chỉ là chọn thú vị nói, về phần gặp phải hung hiểm, tự nhiên là không nhắc tới một lời. Về phần năm ngoái Tết xuân thời điểm lễ vật, chắc là Lý Trường Sinh đánh lấy danh nghĩa của hắn đến tặng, thế là truy vấn, kia vì sao lại dọn đi rồi. Thế nhưng là từ năm trước, thư từ liền gây mất. Năm ngoái ẩn dương vây thành về sau, Lý Khuynh Thành không cách nào đưa tin ra ngoài, lại là gây mất 2 tháng, nhưng Triệu Lan Giang làm lên thành chủ về sau, hắn lại tiếp tục gửi thư rồi, như thế nào lại nói gây mất liên lạc. Hàng xóm láng giềng cái gì cũng nói là kia công tử đến cưới nàng, nhưng chỗ nào để người ta nhất đẳng hơn 1 năm. Hơn phân nửa là kia công tử là cái đàn ông phụ lòng, vừa tìm được đường được cô nương, đem nàng cho từ bỏ, bằng không như thế nào tin tức hoàn toàn không có. Kim Bình là quật cường tính tình, chính nàng chạy tới thành Kim Lăng đi nghe ngóng, trở về sau tiểu sầu não hất ức, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhà rột lại gặp mưa trong đêm, năm ngoái mùa thu, Lý Lao gia tử buôn hàng lậu, bị Long Hổ đường người bắt lấy rồi, đánh gây rồi chân, Lý Kim Bình cầm lấy bạc đi chuộc người, Long Hổ đường mở miệng liền muốn 1.500 lượng. Bán những cái kia đồ trang sức, lại đem thuyền bán, quyên góp đủ ngân lượng đi đòi người. Ai ngờ Long Hổ Đường lại tính lãi mẹ đẻ lãi con, muốn 1,830 lượng, nàng đang chuẩn bị bán trách lúc, Lý Đại Chuẩn hai chân không có trị liệu, lại là trời đông giá rét, xem như tàn phế. Lý Khuynh Thành nghe được nơi đây, song quyền nắm chặt, trong mắt tựa hồ có một đám lửa đang tiêu đốt, phụ nhân kia nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng bị hù dọa, liền im ngay không nói. Lý Khuynh Thành nói, ngươi nói tiếp. Phụ nhân nói, về sau, Long Hổ Đường người thường thường, liền đến trong nhà tìm gốc dạ, hôm nay chuyển cái bản, ngày mai nện bếp lò, cái này nhà xem như không vượt qua nổi rồi. Kim Bình cũng là tính tình quật cường, nàng trong mỗi ngày ngay tại hoán rửa phường cho người ta may vá, làm chút theo thùa, kiếm tiền nuôi gia đình, lại phải cho lão gia tử chữa bệnh, còn muốn trả nợ. Kia Long Hổ Đường còn muốn đưa nàng bán được kỹ viện bên trong đi làm nô tỳ, nếu không phải Kim Bình dùng cái kéo chống đỡ cái cổ, lấy cái chết bức bách, hậu quả khó mà lường được đấy. Qua hết năm, nàng đem phòng này bán, nói là đi đầu quân Hồ Châu thân thích đi rồi. Nàng ở Hồ Châu có cái gì thân thích? Kia cũng không biết, trước kia cũng không nghe nàng nói qua có này sai vật thân thích. Bất quá, trước đó không lâu nghe Tiểu Võ nói, hắn ở trong thành nhìn thấy Kim Bình rồi. Tiểu Võ, là Lý Đại Chuẩn trước kia người chèo thuyền, Lý Khuynh Thành đi về phía Tây thời điểm, hắn phụ trách cầm thuyền. Lý Khuynh Thành nghe nói Tiểu Võ khả năng có nàng đầu mối, hỏi, chỗ nào có thể tìm tới Tiểu Võ? Hắn lẫn vào cũng so sánh thảm, ở bến tàu làm khổ công đâu. Lý Khuynh Thành nói cảm ơn, liền muốn đi bến tàu. Phụ nhân hỏi, vị công tử này, ngươi lại là người nào? Lý Khuynh Thành hít sâu một cái, nhịn xuống không có rơi lệ, nói, ta liền là cái kia đàn ông phụ lòng. Phụ nhân trợn mắt hốt mồm, thì thào nói, thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi sớm làm gì đi rồi. Lý Khuynh Thành bị một câu nói kia, hỏi được tim như bị đau cắt, hắn cũng không có ngờ tới, hơn một năm nay đến, Lý Kim Bình chịu nhiều khổ cực như vậy, bị rồi nhiều như vậy bị khuất, mà chính mình lại chẳng hề làm gì. Nếu là lúc trước nhiều bàn giao hai câu, hoặc để Lý Trường Sinh đưa các nàng tiếp vào thành Kim Lăng, có lẽ kết cục liền không giống nhau. Trong lúc nhất thời, tự trách, ấy nay chi tâm, xông lên trong lòng. Nhà này tòa nhà bây giờ cũng không có người ở lại, đại thẩm, đây là 1.000 ngân phiếu, ngươi đi tìm tới hiện tại chủ nhân, giúp ta đem nơi này mua lại, tiền đủ sao? Phụ nhân nơi nào thấy qua? Số tiền này, nói, đủ rồi, nơi này lại không phải thành trong, 1.000 bạc, có thể đem con đường này đều mua lại đấy, không dùng đến nhiều như vậy. Lý Khuynh Thành nói, tiền còn lại, liền làm phiền ngươi đặt mua hoặc sửa chữa lại một chút nơi này, thêm ra đến tiền, ngươi xem như ngươi vất vả phí hết, tương lai ta cưới Kim Bình qua môn, còn muốn tới nơi này cầu hôn, có lẽ còn muốn ngươi hỗ trợ. Dứt lời, hắn cùng Tiêu Kim Diễn rời đi. Phụ nhân nhìn lấy hai người bóng người, lại nhìn một chút trong tay ngân phiếu, dùng sức bóp rồi bắp đùi mình một chút. Không phải nằm mộng đấy. Lý Khuynh Thành cảm xúc xa xút, Tiêu Kim Diễn ở bên an ủi, chỉ cần người không có chuyện, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Hai người nghe ngóng phía dưới, ở bến tàu bên trên, tìm được rồi chính tại chuyển hàng Tiểu Võ. Tiểu Võ nhìn thấy Lý Khuynh Thành, đầy mặt xem thường, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới tìm Kim Bình. Tiểu Võ mắng, ngươi còn có mặt mũi xách nàng tên. Nếu không phải ngươi, lão Lý ở sông trên làm rất tốt, nếu không phải ngươi, Long Hổ Đường cũng sẽ không tới tìm bọn họ để gây sự. Nàng ở đâu? Ta không biết rõ. Tiểu Võ xe đẩy vận hàng, tránh ra, cản trở lão tử kiếm tiền. Lý Khuynh Thành là cái gì người, nếu là thường ngày, có người dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện, đã sớm bị đánh cho răng rơi đầy đất rồi, nhưng hôm nay hắn thẹn trong lòng, lại cũng không có chút nào nộ khí. Ta vừa về Giang Nam liền đến tìm nàng, Tiểu Võ, ngươi liền nói cho ta một tiếng. Nhỏ Võ tướng xe thả xuống, xoa xoa mồ hôi chán, còn tới tìm nàng. Ngươi cho nàng mang đến phiền phức còn chưa đủ sao? Nàng đi Kim Lăng tìm ngươi, bị các ngươi Lý gia nhục nhã còn chưa đủ à? Lý Khuynh Thành hỏi, nàng khi nào đi Kim Lăng, phát sinh ra cái gì chuyện? Ta làm sao biết rõ? Tiểu Võ bất mãn nói, nàng sau khi trở về, vẫn khóc, một mực khóc, nhìn lấy ngươi viết được tin chảy nước mắt. Ta hỏi nàng làm sao chuyện, nàng cũng không chịu nói. Lý Khuynh Thành hỏi, vậy các ngươi lại là làm sao đắc tội Long Hổ Đường? Tiểu Võ gọi nói, Long Hổ Đường là địa phương nào, chúng ta thăng đấu tiểu dân, nào dám đắc tội Long Hổ Đường? Là Long Hổ Đường người tới tìm chúng ta phiền phức. Tiểu Võ mặc dù tức giận khó bình, nhưng cũng tìm một chỗ, đem toàn bộ câu chuyện trong đó nói một lần. Nguyên lai, Lý Kim Bình từ Kim Lăng trở về không có một tháng, Long Hổ Đường liền ủy thác Lý Đại Chuẩn vận một nhóm tia hàng đến Hàng Châu. Ai ngờ ở nửa đường bên trên, bị quan phủ tra được, thuyền trên còn giấu 500 cân muối lậu, lúc đầu số lượng không nhiều, cũng liền giá trị mấy 10 lượng bạc. Loại này chuyện nhắm một con mắt mở một con mắt chuyện, Long Hổ Đường lại nhờ vào đó bắt chẹt Lý Đại Chuẩn, đem hắn hai chân đánh gãy, chụp người không thả. Lý Kim Bình tức không nhịn nổi, đi Long Hổ Đường lý luận, đẩy Long Hổ Đường chủ một chút, kết quả bị tìm đòi hơn 1.000 lượng bạc, về sau làm tầm trọng thêm, đem Lý Kim Bình một nhà đưa vào cùng đường. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, lại tay lấy ra ngân phiếu, nói, ta lần này trở về, chính là tiếp Kim Bình trở về, ngươi nói cho ta, nàng ở nơi nào. Lấy đi ngươi tiền bẩn. Tiểu Vo nói, ta rất thích ngươi tiền sao. Ngươi nếu thật có lương tâm, liền đi Bắc Nhai Hoán Rửa Phường, nàng ở kia bên cho người ta băng nhàn, còn tại còn Long Hổ Đường nợ. Còn thiếu bao nhiêu bạc? Lãi mẹ để lãi con tiền, cái đời này sợ là trả không hết rồi. Lý Khuynh Thành nói, ngươi dẫn ta đi. Tiểu Võ tìm đến công đầu, Lý Khuynh Thành ra tay xa xỉ, kia công đầu cũng không có khó vì hắn, trực tiếp thả người. Đi đến một nửa, hắn nhìn thấy một cái muối trải, ngừng lại rồi, đi vào mua rồi một túi muối, đối Tiểu Võ nói, đi trước chuyến Long Hổ Đường. Long Hổ Đường đường chủ Long Phi Thiên, gần nhất lúc đến vận chuyển, càng là hồng quang đầy mặt. 2 năm trước, Long Hổ Đường bất quá là Thường Châu phủ cái trước không có danh tiếng gì nhỏ bàng phái, bây giờ lại thành rồi Thường Châu địa giới số 1 đường khẩu. Mà hết thảy này, đều bởi vì là trèo lên rồi Kim Lăng Lý Gia quan hệ, chỉ là Lý Gia làm một cái nhỏ không đủ nói chuyện. Cũng bởi vì cái này chuyện, Kim Lăng Lý Gia tam phòng quản gia đối với hắn cũng coi trọng mấy phần, đem Thường Châu trong phủ một mảng lớn nghiệp vụ đều giao cho Long Hổ Đường. Bây giờ 1 năm xuống tới, trừ rồi hiếu kính Kim Lăng kia một phần, cũng đầy đủ rơi xuống 10 mấy vạn lạng, có rồi tầng này quan hệ, tiêu liền Thường Châu chi phủ lão gia, năm ngoái cửa ải cuối năm đều muốn mời hắn đi phủ trên uống rượu, loại này vinh hạnh đặc biệt, không thể tầm thường so sánh. Cho nên Long Phi Thiên cảm thấy chính mình rất may mắn. Hắn vốn tên là gọi Long Nhị Cẩu, nguyên là nội thành một cái lưu manh vô lại, dựa vào đùa nghịch hành đấu hung ác, tụ tập 10 mấy cái huynh đệ thành lập Long Hổ Đường, tên lên được uy phong, lại là bừa bãi vô danh. Về sau có cái thầy bói nói cho hắn biết, 40 tuổi, nhất phi trùng thiên, cho nên đem tên đổi thành rồi Long Phi Thiên. Bình thường địa phương bang phái, phát triển tới trình độ nhất định, đều sẽ tao ngộ trần nhà nguy cơ, trừ phi là võ công cực cao hoặc là bối cảnh cực sâu, đều không thể tiến thêm một bước, mà qua tuổi 40 hắn, vốn cho rằng cái đời này ngay tại Thường Châu bến tàu trên kiếm miếng cơm, ai ngờ lập tức tiếp xúc đến Kim Lăng Lý gia loại này mánh khóe thông thiên gia tộc, nhất phi trùng thiên. Thực sự ứng năm đó cái kia coi bói nói. Mà bây giờ, hắn sinh ý cũng khắp Thường Châu, Thanh Lâu, Sòng Bạc, Thủy Vận, đều đọc lướt qua, mà lại cũng thu rồi dã man tính, bắt đầu tán tài giao hữu, võ công mặc dù không cao, nhưng ở Giang Nam võ lâm rất được hoan nghênh, riêng có Thường Châu mạnh thường mỹ danh. Long Phi Thiên cũng say mê tại cái này danh hiệu bên trong, hắn cảm thấy trước kia nhân sinh cảnh giới quá thấp, thực sự là sống vô dụng rồi 40 năm, quả nhiên, 40 tuổi, rộng rãi sáng sủa, trước đó không lâu võ lâm minh chủ Tả Tư Thản đi ngang qua Thường Châu. Hắn trước sau bỏ ra sắp gần 5 vạn lượng, đem hắn phục vụ thư thư phục phục, Tả Minh Chủ còn đáp ứng, chờ chút một giới võ lâm đại hội, cho hắn làm cái Giang Nam phân hội sẽ giải đến làm một làm. Kia thời điểm, bọn hắn Long Hổ Đường không gọi Long Hổ Đường, mà gọi Long Hổ Rút, Long Hổ Môn, có rồi Giang Hổ địa vị, lại cao hơn giá thuê mấy cái chi huyền trung cảnh cung phụng, vậy liền có thể xưng là Long Hổ phái rồi. Hắn tin số mệnh, cho nên đối thầy tướng số kia nói gì nghe nấy, còn đem hắn làm vào, làm rồi Long Hổ Đường quân sư. Bất quá, 2 ngày qua, mắt phải của hắn ra vẫn luôn đang nhảy, tục ngữ nói, mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai, hắn lo lắng sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Quân sư lại an ủi nói, loại này mê tín lời nói, không tin cũng chẳng sao, coi như tin, cũng phải chọc lấy tin. Chọn cái nào? Quân sư nói, chọn tốt nghe tin, không dễ nghe, liền để bọn hắn đi thôi. Đường chủ, này loại thời điểm, vẫn phải trước đem Lý gia tế tổ đại điển chuyện nhỏ an bài thỏa đáng mới được. Long Phi Thiên nói, Kim Lăng Lý Gia, nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta coi như đem 1 năm tiền kiếm được đều nhét cho bọn hắn, người ta cũng chưa chắc có thể nhìn được lên mắt, cho nên cho trong tộc lễ vật, bức vẽ cái hiếm có là được. Mấy cái tộc trưởng môn, chúng ta tiến không đi, tiền này bỏ ra cũng hoa trắng. Ngược lại là mấy cái trong phòng quản gia, ra tay không thể keo kiệt, chí ít 2 vạn lượng cất bước, phòng thu chi, người gác cổng hiếu kính bạc cũng không có thể thiếu rồi, về sau chúng ta chủ yếu là cùng bọn hắn đánh giao nói, về phần phủ trên phu nhân. Tiểu thư cùng các thiếu gia bạc, cũng phải chuẩn bị thỏa đáng, không thể để cho bọn hắn coi thường chúng ta. Quân sư nói, tặng lễ được chú ý cái đối chờ, người gác cổng, phòng thu chi những người này, để nhỏ đến đi giúp ngài chuẩn bị chính là, ngài dù sao cũng là một đường chi chủ, chỉ cần phụ trách cùng mấy cái quan sự, các phu nhân tặng lễ chính là, đương nhiên, mấy cái thiếu gia ở giữa, vẫn phải muốn ngài tự mình đi lại. Long Phi Thiên nói, ta liền nhận biết một cái trường sinh thiếu gia, còn rất cuồng ngạo, lần trước đi phủ trên làm việc. Cho hắn thỉnh an, người ta đều không liếc lấy ta một cái. Nghe nói, lần này đại điển, phải đem vị trí gia chủ chuyển cho Tam thiếu gia, ta đừng được không bức vẽ, liền bức vẽ có thể nói với hắn câu nói, coi như đánh gãy ta chân, ta cũng nhận rồi. Quân sư cười nói, sẽ không. Vì sao? Chúng ta Long Hổ Đường một năm tốt xấu cũng giúp Lý gia lừa trăm vạn lượng, ta tính toán qua rồi, ở Giang Nam 18 cái dựa vào Lý gia bang hội bên trong, chúng ta có thể phái đến trước ba, chờ hắn làm rồi gia chủ, không chừng còn sẽ mời đường chủ uống chén rượu đâu. Long Phi Thiên nói, nếu thật mời ta uống rượu, đánh gãy ta chân ta cũng nhận rồi. Quân sư nói, đường chủ, thế nào hôm nay ngươi lão cùng chân của mình qua không đi? Dù sao cũng là ta chân của mình, loại này điểm xấu nói, nhưng không nên nói lung tung. Nói lên chân, ta liền nghĩ tới cái kia Lý Đại Chuẩn, nếu không phải cái kia một đôi chân, chúng ta Long Hổ Đường cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Nói như thế bắt đầu, ta vẫn phải tạ ơn chân của hắn đâu. Đúng rồi, bây giờ bọn hắn ở Hoán Dựa Phường như thế nào? Quân sư cười hắc hắc, đường chủ ngài yên tâm, đã nhưng Kim Lăng kia bên lên tiếng rồi, Lý Đại Chuẩn cũng tôn hai người, hiện tại thời gian là muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Cái kia Lý Kim Bình, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không chiếu chiếu tấm gương, chỉ nàng bộ dáng kia, Lý ra cái nào công tử có thể nhìn được trên nàng. Con chẳng biết xấu hổ đi phủ trên làm ầm ĩ, nhắm chúng mấy cái lao ra không cao hứng. Còn tốt lao ra nhóm trạch tâm nhân hậu, nếu không hiện tại hai người sớm không chừng ở trong nước cho cá ăn rồi. Ừm, như thế rất tốt. Ngươi lại tìm mấy cái huynh đệ, đi bọn hắn kia bên lại giày vò một phen, cho cuộc sống của bọn hắn thêm chút gia vị, chờ thêm hai ngày ta đi Kim Lăng tặng lễ, cũng tốt xấu cùng Lý quản gia báo cáo dưới, không phải lộ ra chúng ta ở chỗ này không làm chuyện dường như. Quân sư nói, ta vậy liền đi xử lý. Dứt lời gọi tới mấy cái thô cùng hán tử, cẩn thận bàn giao rồi một phen, mấy hán tử kia một người lĩnh rồi hai lượng bạc, Hoan Thiên Hỉ Địa mang theo côn bổng đi Hoán Dựa Phường bên kia. Chờ hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Long Phi Thiên nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên mắt phải ra lại bắt đầu nhảy dựng lên, hắn đối quân sư nói, ta này bên lại nhảy rồn rập. Quân sư nói, có thuộc hạ thích cười lâu trong vừa tìm rồi cái cô nương, học được rồi xoa bóp chi đạo, không bằng hiện tại liền đi qua, để cho nàng cho đường chủ hoạt động một phen. Chợt nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày, chúng ta Long Hổ Đường người gác cổng, là càng ngày càng không có quy củ. Ngươi tìm người đến hỏi một chút. Không một lát, người gác cổng tới đây, nói, đường chủ, bên ngoài đến rồi ba người, nói là muốn cho chúng ta bán muối. Long Phi Thiên mắng, ngươi thế nào làm sống, chúng ta Long Hổ Đường chính mình chính là buôn bán muối lậu, để cho chúng ta mua muối, đầu vào nước rồi sao? Để bọn hắn lăn. Người gác cổng nói, chúng ta đường trong 10 đại cao thủ đều ra ngoài thu phí bảo hộ rồi, mấy cái người gác cổng không phải đối thủ của bọn họ. Long Phi Thiên nói, đây là tới tìm gốc dạ A, đi ra xem một chút. Dứt lời, hắn cùng quân sư cùng đi lên đến rồi đường bên ngoài, nhìn thấy cửa ra vào sư tử đá trên, để đó hai túi tử muối, ước chừng nặng mấy chục cân. Nay sư tử đá, là hắn từ Hàng Châu vận đến, tìm Phi Lai Phong đại sư cho mở qua quang, nhìn thấy bị hai người trẻ tuổi tùy ý thả muối, thật ứng với muối sư. Chìm xác này từ, ở bản địa nói trong, 10 phần điểm xấu, lửa cọ đất liền lên đến rồi. Các ngươi hai cái gì người, tới đây làm gì? Lý Khuynh Thành nói, huynh đệ chúng ta làm chút muối lẩu, bây giờ trong tay có chút gấp, nghe nói Long Đương gia thưởng châu mạnh thưởng quân danh hào cực vang, nghĩ đến nơi này bán cái giá tốt. Nguyên lai là hai cái khách giang hồ, Long Phi Thiên nghĩ đến. Ngươi có bao nhiêu hàng? Liền hai túi. Long Phi Thiên từ trong ngực móc ra hai lượng bạc, ném ở trên đất, nói, cầm lấy đi hoa à, nhớ kỹ về sau ở trên giang hồ nhiều hơn tuyên dương một chút, ta thưởng châu mạnh thưởng quân mỹ danh. Hai lượng, sợ là không đủ. Vậy ngươi nghĩ muốn nhiều ít? 1830 lượng. Một phần không thể nhiều, một tiền không thể thiếu. Long Phi Thiên cười lạnh, theo ta thấy, hai người các ngươi không phải ra bán muối, mà là tìm đến chuyện nhỏ à. Lý Khuynh Thành nói, kỳ quái rồi, các ngươi ném rồi hai ba muối, liền có thể muốn người ta 1,830 lượng. Ta cũng cầm rồi hai ba muối, liền làm sao không thể nhận 1,830 lượng rồi. Long Phi Thiên hừ lấy một tiếng, hướng phía trước vừa đứng, ta nếu là không cho đâu. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, rất đơn giản, đánh gãy ngươi hai chân. Chương 350, thứ hôn. Long Phi Thiên dọa sợ rồi. Hắn vốn cho rằng tìm đến Lý Gia Nhị phòng quản gia đến vì chính mình ra mặt, nhưng không có ngờ tới, vị này ở trong thành Kim Lăng mánh khóe thông thiên nhân vật lớn. Sẽ cho người trẻ tuổi trước mắt này quỳ gối rồi trên đất. Tam thiếu gia. Kim Lăng Lý gia có cái Tam thiếu gia, mặc dù Long Phi Thiên không biết, nhưng bài tập làm hoàn toàn chính xác là có đủ, hắn đạt được tin tức, vị thiếu gia này phong lưu thành tính, ở Tần Hoài sông trên ném một cái thiên kim, mặc dù gần nhất 2 năm không có tin tức, nhưng cũng sẽ không ưa thích trên cái này lại đen lại bình thường nhà đó nữ tử. Mà cái này nhà đò nữ tử trong 2 năm qua tao ngộ, đều là hắn một tay tạo thành. Ta phải xong đời. Long Phi Thiên nghĩ như vậy đến, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cửa cũng không có, Lý Khuynh Thành khẳng định sẽ giết mình, tán hết ra tài mua một mạng. Mấy trăm vạn lượng bạc, đoán chừng đối phương cũng sẽ không xem ở trong mắt. Giờ phút này hắn trong não tính toán là như thế nào giữ được tính mạng. Đồng nhiên, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Để hắn đối Lý Đại Chuẩn ông cháu người hạ thủ, không phải là Kim Lăng Lý gia người sao. Lúc trước, cũng chính là vị đại nhân vật kia, để hắn cố ý khó là Lý Đại Chuẩn, mới đầu hắn chỉ là đem hắn chụp rồi, ai ngờ kia người còn không hài lòng lắm, mới động thủ đánh gây Lý Đại Chuẩn 2 chân. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Lăng Lý gia nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Chỉ là, đối phương có thể hay không tiếc đắc tội Lý Khuynh Thành bảo trụ chính mình tính mệnh. Hắn trong lòng mình cũng không có phổ. Kế sách hiện nay, chỉ có trước sông xuống mệnh đến, mới nói cái khác. Vây xem đám người lại đều sôi trào. Kim Lăng Lý gia tam công tử, Lý Khuynh Thành, Lý gia gia chủ người thừa kế, lại sẽ thích cái trước cô gái tầm thường, loại tin tức này, đủ để rung động giang hồ. Nhà đò nữ bị ác bá khi dễ, quý tộc công tử anh hùng cứu Mỹ. Cái này cố sự tiết mục, đầy đủ hiểu sinh giang hồ ghi lại việc quan trọng rồi, mà lại cũng tất nhiên sẽ bán chạy. Lý Khuynh Thành cũng không hề để ý những người này ánh mắt, đối nhị phòng Lý Quảng gia, Lý Như Thuận, ta muốn giết người. Lý quản gia bình tĩnh mà hồi phục, người trong giang hồ, thiếu gia giết rồi liền là. Chỉ là, Long Hổ Đường 2 năm này cho Lý gia tiến gãy tương đối khá, như thiếu gia giết chết, sợ là từ hàng năm chi phí trong khấu trừ bộ phận này rồi. Long Phi Thiên mắt tròn váng, vốn cho rằng lấy Long Hổ Đường 1 năm lợi nhuận năng lực, làm sao cũng có thể ở Lý gia có một tịch chi địa, ai ngờ liền Lý Khuynh Thành 1 năm chi phí đều không đủ. Quỳ, cầu xin tha thứ. Khẳng định không đùa. Hắn quyết định binh đi hiểm chiêu. Tiến lên đoạt lấy một thanh kiếm, vung kiếm liền hướng cái cổ trên lao rồi đã qua, Lý Khuynh Thành đưa tay đem kiếm đánh rớt. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Long Phi Thiên nói, ta đánh gây Lý Đại Chuẩn 2 chân, lấy cái chết tạ tội, có gì không thể? Lý Khuynh Thành hỏi, ai sai xử ngươi? Nói rồi cũng là chết, không nói cũng là chết. Ta bằng cái gì nói cho ngươi? Cho ta cái tên. Long Phi Thiên trong lòng khẽ động, ta như nói cho ngươi, ngươi không giết ta. Lý Khuynh Thành đã biết được. Lý Kim Bình chuyện, tất nhiên cùng Lý gia nội bộ người thoát ly không được căn hệ. Hắn trong lòng giận dữ, nếu có thủ đoạn gì, xông chính mình đến, hắn lông mày cũng sẽ không nhăn một chút, nhưng động rồi Lý Kim Bình, vậy liền là động rồi nghịch lân của hắn, vô luận là ai, hắn tuyệt không dễ dàng tha thứ. Long Phi Thiên bất quá là một con chó, Lý Khuynh Thành phải dùng hắn đến đem chủ sử sau màn người nhổ tận gốc. Ta lưu ngươi một mạng. Long Phi Thiên tiến đến Lý Khuynh Thành bên hai, nói rồi một cái tên, Lý Như Cung. Lý Khuynh Thành nghe vậy động dung, Lý Như Cung là tam phòng Lý tiểu thụ quản gia, nếu là hắn ra mặt sai xử, tự nhiên cùng tam phòng người thoát ly không được căn hệ. Ngươi dám cùng ta đi Kim Lăng, ở trước mặt xác nhận. Long Phi Thiên nhẹ nhàng thở ra, cái mạng này tạm thời xem như bảo vệ. Giang giác. Long Phi Thiên một tiếng hét thảm, toàn bộ người té ở đất trên, không ngừng lăn lộn, 2 đầu gối phía dưới, đã là máu thịt bé bét. Hắn cái chán mồ hôi, ngươi. Lý Khuynh Thành cũng không thèm nhìn hắn một cái. Dịu lấy Lý Kim Bình, chậm rãi hướng hoán rửa phường bên ngoài đi ra ngoài, đám người nhao nhao nhường ra một con đường. Tự đem trong nhà trạch viện bán đi sau, Lý Đại Chuẩn ông cháu 2 người ở ngoài thành thuê một gian phá nhà tranh. Lý Khuynh Thành trở lại nơi đây, nhìn thấy Lý Đại Chuẩn đang nằm ở trên giường, tuy là 6 tháng, trên người che kín thật dày chăn đông, toàn bộ người gầy được da bọc xương cốt, trong lòng không khỏi chua chua. Lý Lao Cha, chúng ta tới thăm ngươi. Lý Đại Chuẩn dễ rủa lấy nghĩ muốn ngồi dậy. Lý Kim Bình liền tiến lên đem hắn đỡ lấy, lại cầm rồi cái gối tựa ở tường trên, để hắn ngồi xuống, ra ra, cẩn thận chút. Lý công tử sao lại tới đây? Lý Khuynh Thành nói, ban đầu là ta không tốt, không có chiếu cố đến ngươi cùng Kim Bình, bây giờ ta trở về, là tiếp các ngươi về Kim Lăng. Lý Đại Chuẩn ho khan rồi vài tiếng, nói, liền sợ Long Hổ Đường người không đáp ứng. Lúc này, Tiêu Kim Diễn cùng Tiểu Võ đẩy cửa vào, xong Lý Khuynh Thành làm rồi thủ thế. Tiểu Võ nói, lao gia tử. Thường Châu nội thành đã không có Long Hổ Đường rồi. Hắn chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu huynh đệ đã một mồi lửa đem Long Hổ Đường đốt rồi, Long Phi Thiên cũng bị Lý công tử đánh gãy rồi 2 chân. Lý Đại Chuẩn nghe được lời nói này, thần sắc trở nên kích động, không ngừng nói tốt, tốt. Lại lên tiếng khóc rồi lên. Lý Kim Bình thấy thế, cũng theo lấy khóc rồi lên. Sau một lúc lâu, Lý Đại Chuẩn nói, ta sống cả một đời, có thể chống đỡ xuống đến, chính là hy vọng Kim Bình có thể có cái tốt rơi vào. Lúc trước ta là cực không đồng ý các ngươi, nhưng bây giờ ta già rồi, sống không được mấy năm, Kim Bình có thể theo lấy ngươi, tâm ta trong một khỏa tảng đá cũng rơi xuống đất. Lý Kim Bình nói, ra ra, ngài không già, ngài sống lâu trăm tuổi. Lý Khuynh Thành cũng nói, ta cái này an bài cỗ xe, tiếp các ngươi đi Kim Lăng. Lý Đại Chuẩn lại lắc lắc đầu, ta ở Thường Châu sinh sống cả một đời, cũng không muốn tuổi đã cao, kết quả là chết ở tha hương. Mặc Lý Khuynh Thành như thế nào thuyết phục, Lý Đại Chuẩn không muốn rời đi Thường Châu, hắn đành phải nói, dù sao Kim Lăng cách được cũng gần, như lão cha không muốn đi. Liên ở lại đây, Kim Bình thường thường, cũng có thể trở lại chiếu cấu ngài. Đúng rồi, ban đầu phòng ở, ta đã sai người mua về rồi. Tiểu võ đi gọi rồi một cỗ xe bò, đám người đem Lý Lao Cha lôi trở lại trong nhà, lại đem lẻ tẻ đồ vật chuyển rồi trở về. Sắt vách phụ nhân thấy Lý Đại Chuẩn chuyển về đến, liền chạy trước chạy sau hỗ trợ, loay hoay quên cả trời đất. Lý Khuynh Thành phải đem Kim Bình mang về Kim Lăng, lấy ra một số ngân lượng, giao cho tiểu võ, để hắn hỗ trợ quan tâm lo liệu mấy ngày. Lý Đại Chuẩn hành động bất tiện, chờ Lý Khuynh Thành trở về, liền an bài mấy cái nha hoàn tới đây. Lý Đại Chuẩn vội nói, thật xa, có cái gì chuyện, thực sự không được, từ bản địa chiêu cái bảo mẫu cũng thành. Lý Khuynh Thành nói, người bên ngoài dùng đến tổng không bằng trong nhà thuận tiện. Màn đêm buông xuống, Lý Đại Chuẩn tâm tình khoan khoái, lần đầu tiên uống hai chén rượu. Trong bữa tiệc, Lý Khuynh Thành đưa ra thành thân chuyện, hỏi hắn có yêu cầu gì. Lý Đại Chuẩn nói, tiểu môn tiểu hộ, nơi nào có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần ngươi đối Kim Bình tốt là được rồi. Đêm xuống, Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim Diễn ở sân trong nói chuyện thiếm. Tam phòng kẻ sai khiến đối phó Lý Kim Bình, cái này chuyện có chút phức tạp. Những năm gần đây, Lý Tiểu Thụ đối Lý Tiểu Hoa tất cung tất kính, cũng không có thất thường gì tiến hành. Bất quá, đối Lý Tiểu Hoa chuyển vị Lý Khuynh Thành, lại nắm giữ bất đồng ý kiến. Coi như huynh đệ tách ra, cũng thường bởi vì lợi ích không đồng đều dẫn đến xung đột, huống chi tài sản lấy vạn kim kế đại gia tộc, tam phòng 16 chi, những năm gần đây, lợi ích quấn giao không rõ, mặt ngoài một đoàn hòa khí, vụng trộm lại lẫn nhau bóc lột, Lý Khuynh Thành đã là nhìn lắm thành quen, cho nên đối Lý Tiểu Hoa chuyển vị chuyện, cũng không làm sao để tâm, càng cực ít tiếp xúc gia tộc bên trong công việc. Nhưng đối phương đầu tiên là ở ẩn dương thương đường thuê lĩnh nam kiếm phái người ám sát Lý Khuynh Thành, lại đối Lý Đại Chuẩn ông cháu ra tự trọng tay, cái này khiến Lý Khuynh Thành không thể nhịn được nữa. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi mang tiểu sư phụ về Kim Lăng, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vì sao? Tiêu Kim Diễn nói, ta nếu là đối phương, tất nhiên sẽ bắt lại ngươi uy hiếp, bây giờ tiểu sư phụ chính là ngươi uy hiếp, nếu thật đến rồi đao kiếm gặp nhau thời điểm, có nàng tại người bên, ngược lại sẽ bó tay bó chân. Đưa nàng lưu tại Thường Châu, ta không yên lòng. Tiêu Kim Diễn vốn định có một nơi, có thể an trí tiểu sư phụ, nhưng nghĩ tới đường xá xa xôi, lại không người hộ tống, đành phải coi như thôi. Lý Khuynh Thành lại nói, trở về Kim Lăng, ta để cho nàng trước ở tại Tần Hoài sông trên, ở an bài mấy cái trong nhà kiếm khách bảo hộ nàng, có lẽ không chuyện. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi quyết định muốn tranh vị trí gia chủ rồi. Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, vị trí này, ta vốn cũng không có hứng thú, nhưng có nhiều người như vậy không thể gặp ta ngồi lên, kia ta không thể làm gì khác hơn là giành giật một hồi rồi. Tiêu Kim Diễn chưa bao giờ thấy Lý Khuynh Thành thật tình như thế qua. Bước kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Về Kim Lăng, trước điều tra cái này chuyện, sau đó thuận tay giải quyết lĩnh nam kiếm phái chuyện, có người muốn giết ta, ta đương nhiên cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Kim Lăng Lý gia, tam phòng. Lý Tiểu Thụ ở trong phòng sách yên tĩnh nghe xong rồi quản gia Lý Như Cung đối với cái này chuyện báo cáo, hỏi, Lý Khuynh Thành không có giết hắn? Không có. Lý Tiểu Thụ nói, cuối cùng lòng dạ còn chưa đủ cứng. Ta đã phái người đem Long Phi Thiên bảo vệ, nói không chừng sẽ phát huy được tác dụng. Đối với Lý Như Cung năng lực, Lý Tiểu Thụ vẫn là hết sức yên tâm, năm đó ở Như Cản gia buộc bên trong, đem hắn đề bạt bắt đầu, chính là nhìn chúng hắn hành sự kín đáo, giọt nước không lọt, hơn nữa còn có thể so sánh người càng muốn nhiều một tầng. Đích tôn, nhị phòng quản gia, đều là thở nhỏ sinh trưởng ở Lý gia, thụ Lý gia gia quy ảnh hưởng rất sâu, làm việc chung với Lý gia, mà không phải chung với người nào đó, Lý Như Cung lại khác biệt, hắn ở gia tộc bên trong không có căn cơ, lại gặp phải tộc nhân khác bài xích, đối Lý Tiểu Thụ khăng khăng một mực, cho nên khắp nơi giữ gìn Lý Tiểu Thụ, càng mấu chốt là, hắn không biết võ công. Làm người mặc dù tham tài một chút, nhưng người ai lại không chút thiếu chút đâu. Lý Như Cung lại nói, thiếu gia gần nhất đang hỏi thăm lĩnh nam kiếm phái chỗ ẩn thân. Lý Tiểu Thụ thở rồi một hơi, nói, hắn cùng cái kia Lý Khuynh Thành đi được quá gần, tương lai nếu là trở mặt rồi, cuối cùng sẽ quái ta. Lão gia sở tắc hết thảy, cũng là vì hắn tốt, chắc hẳn hắn có thể minh bạch lão gia một phen khổ tâm. Chỉ hy vọng như thế. Lý Tiểu Thụ nói, đúng rồi, nghĩ biện pháp lộ ra cho hắn, cũng nói cho lĩnh nam kiếm phái người Lý Khuynh Thành hành tung, đưa cho Lý Khuynh Thành đi giết. Nhị phòng Lý Tiểu Thảo nghe xong Lý Như Thuận hồi báo xong hôm nay nhìn thấy, lắc đầu nói, Lý Khuynh Thành làm việc, vẫn còn có chút không ổn làm. Lý Như Thuần nói, lão nô xem ra, tam thiếu gia tuổi trẻ, có chút huyết khí, cũng là không tệ. Lý Tiểu Thảo gật đầu, cũng là cái này đạo lý. Ta hai đứa con trai kia, ở quan phủ người hầu lâu rồi, một cái so một cái lao thành. Lý Như Thuận cười nói, người người đều nói, thiếu khanh thiếu gia ổn trọng, rất có lao gia chi phong à. Làm cha nghe người ta khen nhi tử, nào có không cao hứng, trong miệng lại nói, tuổi còn trẻ, tâm cơ quá nặng, cũng chưa hẳn là tốt chuyện. Lý Khuynh Thành ở ẩn dương thương đường bị ám sát chuyện, trong phủ trên dưới sớm đã truyền khắp, nhưng lấy Lý Tiểu Hoa việc nhân đức không nhường ai bao che khuyết điểm tính tình, sớm có lẽ phái người truy tra rồi, nhưng chẳng biết tại sao, những ngày này đến, hắn lại như người không việc gì đồng dạng, cũng không làm sao để tâm. Năm đó Lao Tam cùng Đích Tôn tranh vị trí gia chủ lại bại, những năm gần đây Minh tranh ám đấu, cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần, Lý Khuynh Thành lần này bị ám sát, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ, bây giờ đại tế tổ sắp đến, sợ hắn lại không chịu cô đơn, muốn dẫn ra yêu thiêu thần đến. Lý Như Thuận nói, tinh minh bất quá Lao Gia. Lao Gia kinh doanh quan trường, không hỏi ra tộc chuyện, bo bo giữ mình, đại Lao Gia, tam lão gia đều lôi kéo ngươi, ngược lại nhất là thoải mái. Sợ cũng không thế nào thoải mái. Lý Tiểu Thụ nói, hôm qua, lão tam tìm ta uống rượu, trong lời nói rất nhiều thăm dò, hôm nay ở trong đình gặp được Đích Tôn, lơ đãng liền nhắc lên ta cùng lão tam uống rượu. Chuyện, hai người này, một cái so một cái tinh minh. Lão gia nói là, tam phòng bên trong có đại lão gia người. Vừa dừng là tam phòng. Lão đại à, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, luận võ công mặc dù cao nhất, nhưng tam phòng bên trong, lấy lão tam kiếm tiền năng lực đủ nhất. Lý gia 16 chi trong thụ hắn ân huệ càng nhiều, chắc hẳn trong tối đều sớm đã đầu nhập vào rồi Lao Tam. Hôm qua uống rượu lúc, hắn cũng hướng ta ám chỉ, sẽ ở tế tổ hôm đó có đại động tác. Lao gia kia khuynh hướng cùng cái nào phòng? Lý Tiểu Thảo nói, Thái Bình thời điểm nhìn kinh tế, loạn thế làm coi quyền đầu, càng hướng chi, Đích Tôn năm đó có giúp bệ hạ tình cảm, làm ngươi nhìn minh bạch cái này đạo lý, cái mông hướng, cái nào bên ngồi, cũng hiểu. Đúng rồi, Thiếu Khanh sắp trở về rồi a. Trước đó không lâu sai người hơi tin, nói không mấy ngày liền gấp trở về. Không đổi, nói cho hắn biết, để hắn chậm chút. Lại bổ sung nói, càng chậm càng tốt. Lý Như Thuận xác nhận. Lý Tiểu Thảo lại nói, đúng rồi, điểm tựa bạc ra đến, để hiểu sinh giang hồ. Kim Lăng bắt quái viết chút tốt một chút văn chương ra đến, ta kia chất nhi làm ra như thế hoành động chuyện, dù sao cũng phải ở trên giang hồ đập ra chút tiếng vang a. Lý Như Thuận trần chờ nói, một cái tiểu thiếp mà thôi, coi là thật đáng giá. Lý Tiểu Thảo ha ha cười to, ngươi cũng quá không hiểu Lý Khuynh Thành rồi, hắn mặc dù cao ngạo, nhưng tình cảm một chuyện rất là xem trọng, Liêu gia đối đảo hôn chuyện vẫn như cũ canh cánh trong lòng, bọn hắn người bây giờ ngay tại thành Kim Lăng, nói là đến xem lễ, nhưng người sáng suốt đều biết nói, Liêu gia đây là tới hỏi tội rồi, một cái xử lý không tốt, Lý Tiểu Hoa tất nhiên sẽ đau đầu một phen. Trong lời nói, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngay kế tiếp, đám người bái biệt Lý Đại Chuẩn, đạp lên về Kim Lăng con đường. Lý Kim Bình không biết cưỡi ngựa, Lý Khuynh Thành cân nhắc mà chú đáo, thuê một chiếc xe ngựa, chính mình chui vào xe ngựa trong, cùng Lý Kim Bình đón xe mà đi. Tiêu Kim Diễn bị cưỡng ép kéo tới làm sa phu, nghe hai người trong xe lời nói thật vui, cảm thấy có phần là không thú vị, trong lòng tự nhủ, sớm biết như thế, không bằng mang Vũ Văn Sương đến đây, chí ít ven đường bên trong, có người làm bạn. Nghĩ đến Vũ Văn Sương, lại không biết nàng ở Định Châu trôi qua như thế nào, kia bên bây giờ là Quỷ Thành, thư từ không thông. Cũng là không liên lạc được trên, chỉ mong chờ Kim Lăng chuyện rồi, chạy về Định Châu, đi cùng nàng làm bạn. Về phần hoàng cung bên trong bí mật kia, bây giờ có cao thủ tọa chấn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có chờ tế tổ ngày, cung trong vị kia cao thái dám đi tuyên chỉ, hy vọng kia áo gai kiếm khách cũng sẽ đồng hành, kia thời điểm hoàng cung phòng giữ thư giãn, chính mình thừa cơ sở đi vào đem đồ vật lấy ra. Xe ngựa đi được cực chậm, đến thành Kim Lăng lúc, đã là hai ngày sau, mới thông quan vào thành. Bên đường bên trong, chỉ thấy bốn phía lên rồi một đám người, không ngừng đối xe ngựa hô nói, Khuynh Thành công tử, Khuynh Thành công tử. Tiêu Kim Diễn buồn bực, bọn hắn thế nào biết rõ, trong xe chính là Lý Khuynh Thành. Lại nghĩ một chút, liền biết, sợ là có người cố ý đem bọn hắn hành tung bại lộ, dẫn tới nội thành người vây xem. Khỏi cần nói, lần này đi Thường Châu chọn chuyện, tiếp về Lý Kim Bình, toàn bộ hành trình đều ở đối phương dưới mí mắt. Chỉ là, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Một kỵ áo xanh ngăn ở rồi xe ngựa trước đó. Lý Khuynh Thành, ngươi cút cho ta ra đến. Tiêu Kim Diễn thấy áo xanh nữ tử sinh đến mạo mỹ, trong tay liếu diệp đao, đầy mặt tức giận, nhưng lại không biết nàng, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại là Lý Khuynh Thành gây dưới phong lưu nợ. Hắn gõ gõ xe xà, có cái nữ tử cản đường. Lý Kim Bình nhìn lấy Lý Khuynh Thành, một mắt nghi hoặc, Lý Khuynh Thành nói, ta cũng không nhận ra người này. Lao Tiêu, giúp ta cản một chút. Tiểu Kim Diễn cười lấy nói, cô nương sợ là nhận lầm người, trong xe cũng không Lý Khuynh Thành. Áo xanh nữ nói, ta nhận được tin tức, hôm nay Lý Khuynh Thành từ Thái Bình Môn vào thành, sẽ có biến trắng ngựa còn có đầu chóc ra con lừa kéo xe, liền là các ngươi rồi, không sai được. Tiểu Kim Diễn gõ rồi Lữ công tử cái mông một chút, nghĩ không ra, bây giờ ngươi tiếng tăm, so với chúng ta đều lớn. Lữ công tử ngao ngao gọi hai tiếng, âm thanh khó nghe chi cực, để kia áo xanh ngựa mà kém chút bị kinh sợ. Tiểu Kim Diễn nói, liền xem như Lý Khuynh Thành xe, hắn cũng không thuận tiện gặp ngươi, cô nương có chuyện, không ngại nói với ta, ta sẽ chuyển cáo. Áo xanh nữ nói, nghe nói hắn ở Thường Châu câu đáp cái nữ nhân, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, có thể đem đường đường tam thiếu ra hồn câu đi. Cô nương lại là người nào? Bản cô nương Liễu Ngữ Hàn, là Lý Khuynh Thành. Không cần ngươi quan tâm, hắn biết rõ ta. Nàng vốn muốn nói ra vị hôn thê ba chữ, nhưng lại tưởng tượng, ngày đó Lý Khuynh Thành đào hôn, hai người cũng không hôn ước, cái này khiến nàng ở trong tộc nâng không nổi đầu. Hôm nay Liễu Ngữ Hàn bên đường cản đường, chính là muốn ngay trước Kim Lăng phụ lão mặt, bên đường từ hôn, vì chính mình tìm về mặt mũi. Cô nương kia tìm hắn lại có gì chuyện? Liễu Ngữ Hàn nói, Lý Khuynh Thành phẩm hạnh không đoan, cả ngày ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, càng là nghỉ đêm tần hoài, chính là thiên hạ đệ nhất dưới tiện phù lãng tử đệ, Liễu gia ta môn phong rất nghiêm, ngày đó vốn định cùng Lý gia liên thân, nhưng nghĩ tới hắn chỗ cử chỉ, nếu thật như thế, làm như tự hủy môn đỉnh, cho nên, nay Nhật Bản cô nương đến đây, chính là phải ngay mặt nói cho hắn biết, muốn cưới bản cô nương, ngươi Lý Khuynh Thành không xứng. Hắn đã nghe đến rồi, cô nương có thể trở về rồi. Không được, ta phải ngay mặt nói với hắn. Tiểu Kim Diễn cười ha ha, quay đầu đối trong xe nói, phù lãng tử, Liễu gia cô nương tìm ngươi từ hôn rồi, gặp hay là không gặp. Lý Khuynh Thành vốn cho rằng sẽ chọc cho ra cái gì chuyện đến, nghe Liễu Ngữ Hàn đúng là đến từ hôn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, để Lý Kim Bình hơi chờ, từ trong xe đi rồi ra đến. Liễu Ngữ Hàn vốn là nổi nóng mười phần, gần đến thời điểm, nàng đã nghĩ kỹ rồi một phen mở miệng, nhất định phải thật tốt nhục nhã Lý Khuynh Thành, để hắn về sau ở trong thành không ngẩng đầu được lên, chỉ có như thế, mới có thể một giải mối hận trong lòng. Ngày đó đào hôn là ta không đúng, cô nương nếu có bất mãn, cứ việc mắng liền là. Khi thấy Lý Khuynh Thành áo trắng đồng bền, đứng ở trước mặt nàng thời điểm, nàng nhất thời nhìn lấy hắn, không khỏi nhìn ốc, chậm chạp nói không ra lời. Chương 351, An Dưa. Liễu Ngữ Hàn bản thân cũng là nhân gian tuyệt sắc, mà lại tự chịu mỹ mạo, chưa bao giờ đem bất kỳ nam tử đặt ở trong mắt, nàng chưa bao giờ thấy qua một cái nam tử sinh đến như thế tuấn mỹ, thậm chí so nữ nhân còn muốn mỹ, cái này khiến nàng tâm lộn bột một chút, như ba cái nai con nhảy loạn. Trước đó, nàng đối Liễu gia cùng Lý gia thông gia kiệt lực phản đối, nàng từ tộc nhân trong miệng đạt được tin tức, Lý Khuynh Thành là một cái ngang bướng không chịu nổi, trời sinh tính phong lưu hoàn khố công tử, phong bình cực kém, cho nên đối với hắn cũng không có ấn tượng tốt, nhưng hôm nay gặp mặt, hoàn toàn không phải bọn hắn trong miệng bộ dáng. Nàng động tâm rồi. Thiên hạ không có nữ tử có thể chống cản Lý Khuynh Thành mị lực. Trước đây không lâu, nàng còn lời thề son sắt muốn trước mặt mọi người để Lý Khuynh Thành xấu mặt, bây giờ sắc mặt nàng đỏ bừng, nói, mắng ngươi. Vì cái gì mắng ngươi? Ta Liễu Ngữ Hàn tới gặp thấy một lần chính mình tương lai phu quân, yêu cầu này, cũng không quá phận a. Lý Khuynh Thành trên mặt có chút xấu hổ, hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua xe ngựa, khẽ mỉm cười, Liễu cô nương, ta sợ là giữa chúng ta có chút hiểu lầm a. Hiểu lầm gì đó? Thứ nhất, giữa chúng ta cũng không có hôn ước, thứ hai, ta đã có người trong lòng. Hai ngày này, Lý Khuynh Thành vì một cái bình dân nữ tử, đại náo Thường Châu Long Hổ đường chuyện, ở trong thành Kim Lăng truyền đi xôi trào rừng rương, nàng cũng có nghe thấy, trong lòng tốt cực, đến tột cùng là ai nhà nữ tử có như thế mị lực, có thể làm cho đường đường Kim Lăng đệ nhất công tử ca động tâm đâu. Bất quá, nàng là hậu nhân của danh môn, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu chuyện đã là nhìn lắm thành quen. Nàng cũng không chú ý Lý Khuynh Thành cưới cái tiểu thiếp ở nhà, dù sao chính mình hẳn là chính thất. Liễu Ngữ Hàn nói, không có hôn nước, có thể bàn lại. Về phần xe trong vị tỷ tỷ kia nha, không bằng dẫn tiến một chút, tương lai còn có thời gian muốn ở chung đâu. Lý Khuynh Thành đối nàng lần này mở miệng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn lung lay đầu, Liễu gia chuyện, ta sẽ hướng cha mẹ bẩm rõ ràng, trong xe người, là ta muốn quang minh chính đại đón vào trong nhà phu nhân. Liễu Ngữ Hàn trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ mình không đủ mạo mỹ? Vẫn là Liễu gia thế lực không đủ. Liễu, Lý hai nhà thông gia, tất sẽ đế tạo một cái trên giang hồ chuyển cực, hắn vì sao liền cự tuyệt như vậy rồi? Trước đó gặp phải nam nhân, cái nào không phải đối chính mình tất cung tất kính, chưa bao giờ có người cự tuyệt như vậy chính mình, hơn nữa, còn là hôn sự, vẫn là bên đường. Đang khi nói chuyện, Lý Khuynh Thành đã trở lại trong xe, để Tiêu Kim Diễn tranh thủ đi đường, hắn cũng không muốn ở muôn người chú ý phía dưới, náo xảy ra chuyện gì. Liêu Ngữ Hàn nhìn lấy xe ngựa bối cảnh, lại không có chút nào tức giận, ngược lại nở nụ cười, không ai có thể cự tuyệt bản cô nương, bản cô nương nghĩ muốn đạt được đồ vật, nhất định phải đạt được. Trong xe ngựa, Lý Kim Bình mặc dù ngồi ở trong xe, nhưng toàn bộ quá trình nhìn đến một thanh hai sở, nàng biết rõ Lý Khuynh Thành mang chính mình về thành, chính là vì chiếm lấy vị trí gia chủ, mà vị kia Liếu gia tiểu thư, nhìn nàng tướng mạo, bưng phải là một cái mỹ nhân bại hoại, nàng mặc dù không biết, nhưng từ miệng khí bên trong nghe được, gia tộc các nàng thế lực sau lưng không nhỏ. Nghĩ đến chỗ này, nàng nói, Lý đại ca, nếu ngươi ưa thích nữ tử kia, ta không ngại. Lý Khuynh Thành nghiêm nghị nói, Kim Bình, ngươi làm ta là người như thế nào rồi? Ta Lý Khuynh Thành mặc dù bằng hữu rất nhiều, nhưng hồng nhan chi kỷ, thiên hạ chỉ ngươi một cái. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Về sau chớ nói chi loại lời này rồi. Lý Kim Bình trong lòng vui vẻ, túi đầu nói, ta biết rõ sai rồi. Lý Khuynh Thành ôn nhu nói, ngươi không có sai, sai phải là cái này thế nói. Trước đó ta cảm thấy sinh hoạt vốn là như thế, được chăng hay chớ, gia chủ cũng tốt, quyền hạn cũng được, bất quá là qua lại mây khói. Chỉ có sau khi biết ngươi, ta mới ý thức tới, cái đời này có thể có người để ngươi tư thủ, để ngươi vì đó phấn đấu, coi như vất vả, cũng đáng. Tiêu Kim Diễn ở bên ngoài ho khan rồi một tiếng, hư hết rồi. Lý Khuynh Thành chế rêu lại nói, thật tốt học lấy chút. Ngươi muốn có ta một nửa công phu, cùng Vũ Văn cô nương cũng không cần bị nhiều như vậy khúc chiết. Lý Khuynh Thành vốn định trào phúng Tiêu Kim Diễn trình độ không đủ, lại bị Tiêu Kim Diễn bắt lấy rồi lỗ thủng, nói, tiểu sư phụ, nghe được không, hắn những lời này đều là học được mà, cũng không phải phát tự lời từ đáy lòng, những lời này không biết cùng nhiều ít nữ tử nói qua đấy. Ngươi nhưng muốn phân biệt tốt rồi. Lý Khuynh Thành chán nản, họ Tiêu, ngươi như lại châm ngòi ly gián, chờ một lát mà đến rồi, chúng ta nhưng phải thật tốt đánh nhau một trận rồi. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, không có chuyện, tiểu sư phụ, vừa rồi ta đều là nói mỏ. Lý Kim Bình phốc phốc cười ra tiếng, ôn nhu nói, Lý đại ca nói cái gì, ta đều tin tưởng. Ba người đi đến Tần Hoài sông bờ, Triệu Nhã sớm đã nhận được tin tức, đem rồng bơi phương đùa thuyền hoa đứng tại bờ bên. Khi nhìn thấy Lý Kim Bình thời điểm, Triệu Nhã cũng không khỏi đánh giá rồi vài lần, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này mười phần bình thường, không biết là như thế nào bắt được rồi công tử tâm. Hành động lại hết sức bản phận, cung kính quỳ xuống nói, Triệu Nhã gặp qua chủ mẫu. Câu nói này để Lý Kim Bình có chút không biết làm sao, nàng cả đời đều ở bị người khi dễ, mấy ngày nay đến một mực giống như ở mộng trong đồng dạng, nhìn thấy có vị duyên dáng nữ tử đối chính mình thi lễ, trong lòng quất bách, cũng không biết như thế nào hoàn lễ, cũng quỳ xuống nói, Triệu cô nương, người tốt. Lý Khuynh Thành đưa nàng đỡ dậy, người một nhà không cần như thế câu thúc. Lý Khuynh Thành ở Kim Lăng có không ít bất động sản, thủ hạ cũng có phủ đệ, chẳng qua hiện nay có người muốn giết Lý Khuynh Thành, nghĩ đến đòi đi. Vẫn là tại thuyền hoa bên trên an toàn một chút, chí ít có người hiểm nghi đội thuyền tới gần, liền sẽ gây nên cảnh giác. Đám người đang muốn lên thuyền, chợt sinh cảnh giác. Mười mấy mũi tên nhọn xuyên qua bờ sông, từ đối diện một cái phòng đỉnh bên trên bắn đi qua, mục tiêu thẳng đi thuyền trên đám người. Cẩn thận! Tiêu Kim Diễn trước tiên phát giác được dị dạng, huyền lực mở ra, đem trong tay roi ngựa dương lên, cuốn lên rồi ba bốn chi, lại lăng không một trường, đập xuống rồi một chi. Vẫn như cũ có 6-7 chi hướng Lý Khuynh Thành. Lý Kim Bình này bên phong tới. Lý Khuynh Thành không kịp rút kiếm, liền đem Lý Kim Bình bảo hộ ở sau lưng, lấy trưởng là kiếm, đi đón đỡ cái khác mũi tên. Lý Khuynh Thành đang toàn lực đối phó bên kia bờ sông mũi tên, Lý Kim Bình phía sau xuất hiện rồi khe hở. Ngay tại lúc này, có một chi tên ngắn ra sau tới trước, từ đi ngang qua một chiếc du thuyền trên bắn ra, vô thanh vô tức hướng Lý Kim Bình. Sát thủ không ngừng một nhóm. Giờ phút này, Tiêu Kim Diễn cách hắn nhóm có xa 2-3 trượng, Lý Khuynh Thành cảm ứng được lúc tên ngắn đã cách hắn nhóm bất quá xa hơn 3 trượng, hắn không chút nghĩ ngợi, không tiếc tổn hại tu là, cưỡng ép. Vận công, lợi dụng không gian pháp tắc, mang theo Lý Kim Bình hướng bên cạnh bên rời vài tấc. Phúc! Tên ngắn bắn trúng Lý Kim Bình đầu vai. Liên này vài tấc khoảng cách, đem Lý Kim Bình từ quỷ môn quan trên kéo lại. Tiêu Kim Diện thấy thế, hô nói, bảo hộ tiểu sư phụ. Dứt lời, lăng không nhảy lên xa 3-4 trượng, đem roi ngựa hướng mặt nước trên ném một cái, hai chân ở roi ngựa bên trên nhẹ nhàng một điểm. Mượn lực lại nhảy ra xa hơn 4 trượng, rơi vào rồi du thuyền bên trên. Ẩn tàng nơi đây tiễn thủ thấy đối phương phút chốc mà tới, công lực độ cao, làm hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, liền muốn bỏ thuyền mà chạy. Tiêu Kim Diễn căn bản không cho hắn cơ hội, lấy ra thuyền mái chèo, ở thích khách rơi xuống nước trước đó, đem hắn trọn về thuyền trên, tiện tay điểm trụ hắn huyệt đạo. Nơi xa một tiếng còi vang, bên kia bờ sông phòng đỉnh trên tiễn thủ, nhao nhao bỏ chạy. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy người này, một thân du khách cách ăn mặc, ngươi là người nào? Thích khách cũng không nói chuyện. Hắn lại nhìn lấy một cái người chèo thuyền, người chèo thuyền dọa đến toàn thân phát run. Hôm nay hắn cho rồi ta 2 lượng bạc, nói là thuê thuyền du động sông, ta cũng không biết rõ hắn sẽ giết người à. Nhìn hắn bộ dáng không giống giả mạo, Tiêu Kim Diễn đem kia thích khách cầm lên, trở lại thuyền hoa bên trên. Lý Kim Bình thụ thương đã hôn mê, cũng may mũi tên bên trên cũng không bôi độc, bất quá lấy nàng thể chất, điểm này thương vẫn như cũ để cho nàng hết sức thống khổ. Lý Khuynh Thành đưa nàng ôm trong ngực, lại mệnh Triệu Nhã đi kiếm đến lang trùng, đợi cho tầm gần nửa canh giờ, mới đưa nàng miệng vết thương lý hảo. Xem ra, tình huống so tưởng tượng muốn nguy cấp. Lý Khuynh Thành đối Triệu Nhã nói, tìm ra những cái kia thích khách tung tích. Triệu Nhã có chút khó khăn, 2 ngày qua, nàng còn tại chiêu mộ ca cơ, tình báo lực lượng còn không có thành hàng, căn bản bất lực điều động, nói, ta cần thời gian. Cho ngươi 1 ngày thời gian. Lý Khuynh Thành phẫn nộ rồi, hắn mặc dù ngờ tới, này một lần về Kim Lăng, thời gian sẽ không dễ chịu, nhưng không có nghĩ đến, đối phương sẽ trực tiếp bắn lén, càng thương tổn tới Lý Kim Bình. Những này thích khách, võ công cũng không cao, nhưng từ tiện chính xác, lực đạo đến xem, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người, ở trong thành Kim Lăng, có loại lực lượng này thế lực, đều là có dấu vết mà lần theo. Càng huống chi, Tiêu Kim Diễn còn trảo rồi một người sống. Hắn đem trường kiếm để ở thích khách cần cổ, giải khai hắn huyệt đạo, lạnh lùng nói, ai phái ngươi đến? Thích khách không nói. Lý Khuynh Thành nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nếu không trả lời, hoặc trả lời sai lầm, ta sẽ đem ngươi 10 ngón tay từng chiếc một cắt đi. Hiểu chưa? Thích khách vẫn như cũ không nói. Ngươi gọi cái gì? Thích khách nói quanh co một câu. Trả lời sai lầm. Một tiếng hét thảm, Lý Khuynh Thành cắt đứt hắn 1 cây ngón tay. Hỏi lần nữa, ngươi gọi cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, quên rồi, ta sợ hắn tự sát, đem hắn quai hàm xương gỡ rồi. Dứt lời, giúp hắn tiếp hảo quai hàm xương. Kia người nói, đừng chặt, ta nói. Ta gọi Tống Đại Xuân, là Lĩnh Nam kiếm phái người, những cái kia tiến thủ đều là Lĩnh Nam kiếm phái đệ tử, đến thành Kim Lăng là vì giết ngươi. Ai phái ngươi đến? Không người sai xử, ngươi giết rồi chúng ta Lĩnh Nam kiếm phái người, chúng ta tới này, là phụng kiếm chủ chi mệnh, là chết đi ít kiếm chủ, Liêu Sư Huynh, Trường Sư Thúc báo thủ. Ở ẩn dương thương đường bên trên, có 3 người từng chặn đường ám sát Lý Khuynh Thành. Khi biết được đối phương thu rồi 30 vạn lượng bạc về sau, hắn dụng kế để kia trương người giết rồi lòng dạ hiểm độc kiếm Liêu Thuận Gió, còn có một tên họ Võ kiếm khách. Ít kiếm chủ. Phong lưu khoái kiếm võ năm múa, là chúng ta kiếm chủ Võ Sĩ An con trai độc nhất, ở Tây Cương chết ở ngươi trong tay, lần này kiếm chủ dẫn kiếm phái người đến đây, chính là vì hắn nhi tử đòi lại cái công đạo. Bọn hắn người ở nơi nào? Ngay tại. Không chờ lối ra, một chi phi tiễn mà tới, bắn vào kia người ở ngực. Tiêu Kim Diễn than nói, lại là con trai độc nhất, Tôn Thiếu Danh, Lý Nhân Kiệt, tính lên cái này họ Vũ, đã 3 cái rồi, về sau loại này đoạn tử tuyệt tôn chuyện nhỏ, chúng ta vẫn là bất làm thì tốt hơn. Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, bọn hắn giết ta, tài nghệ không bằng người, bị ta giết chết, làm sai chỗ nào. Tiêu Kim Diễn nói, không sai, ngươi muốn như thế nào đánh trả. Lý Khuynh Thành nhìn rồi thoáng qua Lý Kim Bình, tầm mắt dần dần băng lánh bắt đầu, tìm tới bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Lĩnh Nam kiếm phái tốt xấu cũng coi là danh môn chính phái. Người sợ. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, liền sợ bọn hắn võ công quá thấp, giết chưa đủ nghiền. Người giết tâm làm sao nặng như vậy. Tiêu Kim Diễn không lời nói, Lý Khuynh Thành, lời hữu ích, nói xấu đều để ngươi nói, ta nên trả lời như thế nào ngươi. Ta là sợ ngươi sợ đầu sợ đuôi. Tiêu Kim Diễn nói, cái này giang hồ, đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Vậy chúng ta cần gì phải đi làm bọn hắn vui lòng. Bờ sông bên trên. Có người hô nói, thiếu gia. Tiêu Kim Diễn nhìn người tới chính là Lý Khuynh Thành thư đồng Thanh Thảo, liền để người đem hắn nhận lấy. 2 năm không thấy, Thanh Thảo cao lớn rồi không ít, đã là thiếu niên, trở nên vừa gầy lại đen, trên mặt lớn rồi không ít mặt áo, bị hắn gạt ra rồi rất nhiều đỏ chút. Thanh Thảo gánh vác trường kiếm, nhìn lấy Lý Khuynh Thành, ta có thể tìm được thiếu gia. Trong 2 năm qua, Thanh Thảo bị Lý Tiểu Hoa thu là kiếm phó, giao cho trước đó 2 vị kiếm phó dạy dỗ, đã có chi huyền trung cảnh thực lực. Đối với bồi dưỡng một đời mới kiếm phó, Lý gia cho tới bây giờ không tiếc đầu nhập, chỗ tập được kiếm pháp, cũng là thượng thừa. Sao ngươi lại tới đây? Thanh Thảo nói, chủ mẫu nghe nói ngươi trở về rồi, cũng không trong nhà, để cho ta tới điều tra một chút địch tình. Hắn cao hứng bừng bừng nói, nghe nói thiếu gia đại náo Thường Châu, thế nào không hô ta cùng một chỗ? Thanh Thảo cuối cùng người trẻ tuổi tâm tính, ngày bình thường Lý gia quản giáo cực nghiêm, trong 2 năm qua, trong mỗi ngày trừ rồi luyện kiếm chính là luyện kiếm. Từ đầu đến cuối không có cơ hội, nghe nói Lý Khuynh Thành nghe đồn, nhịn không được một phen đoán trách. Lý Khuynh Thành nói, ta trễ chút quay về trong nhà. Hắn dò xét lấy Thanh Thảo, nói, Không sai, võ công tinh tiến không ít. Thanh Thảo nói, bây giờ, ta thế nhưng là một đời mới kiếm phó đứng đầu. Mỗi nhậm gia chủ, đều sẽ bồi dưỡng một nhóm tuổi trẻ kiếm phó, đợi tân gia chủ kế vị về sau, phụ tá tân gia chủ, Lý Tiểu Hoa ở tộc nhân đệ tử trong tìm ra rồi 20 tên người trẻ tuổi, mỗi ngày chặt chẽ huấn luyện, cuối cùng lấy ra 3 tên kiếm phó, những người còn lại thì gia nhập Lý gia kiếm sĩ hàng ngũ, chuẩn bị đem bọn hắn liền vị trí gia chủ cùng một chỗ truyền cho Lý Khuynh Thành. Cái này tuổi trẻ kiếm phó mặc dù không phải gia tộc trong chiến lược mạnh nhất, lại là trung thành nhất, cũng là nhiệt huyết nhất người. Trừ rồi kiếm phó bên ngoài, còn có kiếm khanh, kiếm tương đám người, những người này một lòng tu hành kiếm thuật, nhưng cũng chỉ có ở gia tộc nguy cơ bên trong, mới sẽ ra tay. 500 năm đến, Lý gia chỗ lấy ở trên giang hồ nổi danh không suy, võ công, sinh ý, quan trường giống nhau cũng không chịu buông lỏng, mà gia chủ thì trực tiếp khống chế gia tộc trong võ lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, không cái khắc phòng. Chi thế lực như thế nào đánh, cuối cùng vẫn nắm đấm nói chuyện, cho nên những năm gần đây gia tộc Thủy Chung 10 phần ổn định. Duy nhất nội loạn, chính là một số năm trước Lý Kiếm Tâm phản bội chạy trốn, thoát ly Lý gia một lần kia. Lúc đó Lý gia kèm chút liền bởi vậy chia 5 x 7, cũng may lúc đó gia chủ xuất động gia tộc trong cung phụng, kiếm khanh, kiếm tương, mới biến nguy thành an. Lý Khuynh Thành mặc dù hoài nghi người trong gia tộc, nhưng đối với mấy cái này thở nhỏ bị phụ thân huấn luyện người trẻ tuổi, vẫn là hết sức tín nhiệm. Giờ phút này hắn trong tay cũng không người tay, thấy Thanh Thảo đến đây, thế là nói, trong tộc, còn có bao nhiêu kiếm phó. Tính lên ta chung 20 người, bất quá, cuối cùng vẫn tuyển ra 3 người. Lý Khuynh Thành nói, ta có thể điều được động sao. Thiếu gia nói đùa rồi, những người này vốn chính là thiếu gia chuẩn bị. Lý Khuynh Thành nói, ngươi trở về một chuyến, đem những người này kêu đến, ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Thanh Thảo hưng phấn nói, muốn đánh nhau sao? Không, để cho các ngươi bảo hộ chiếc thuyền này. Một lúc lâu sau, 20 danh kiếm buộc đi đến rồi Tần Hoài sông trên, Thanh Thảo là kiếm phó đứng đầu, lần đầu tiếp vào nhiệm vụ, cũng có phần là tận tâm, đem 10 người an bài tại thuyền hoa bên trên, những người còn lại hoặc ở bờ bên, hoặc thuê thuyền đi theo thuyền hoa về sau, đem 4 phía để phòng dậy không thấu gió. Những người này đều là chi huyền cảnh thực lực, ứng phó lớn bộ phận tràng diện, vấn đề không lớn. An bài thỏa đáng về sau, Thanh Thảo hỏi, thiếu gia, phu nhân hỏi ngài, cái gì thời điểm về nhà? Lý Khuynh Thành tạm thời chưa có về nhà dự định, lúc đó đào hôn là hành động bất đắc dĩ, nhưng Lý Tiểu Hoa cũng vì thế nổi trận lôi đình, tế tổ sắp đến, có thể tránh một hồi, liền là một hồi mà, nếu thật trở về, cả ngày bị Lý Tiểu Hoa tàn phá, còn không bằng trốn đi tốt. Ngày kế tiếp sáng sớm, Triệu Nhã trở về phục mệnh, tìm tới Lĩnh Nam kiếm phái chỗ ẩn thân. Nhanh như vậy, Lý Khuynh Thành mặc dù tín nhiệm Triệu Nhã, nhưng cũng không có ngờ tới, nàng làm việc năng lực lại cao như thế hiệu. Chủ yếu hôm qua chuyện quá rêu rao, bây giờ nội thành tràn đầy công tử nhàn thoại, đêm qua có cái vui mừng khách, ở mẫu đơn phường trên ngủ lại, uống say về sau, trong lúc vô tình lộ ra, hắn danh nghĩa có cái tòa nhà, bị một đám phương nam khẩu âm kiếm khách thuê xuống tới. Ta phái người điều tra, những người kia liền ở tại OI Lì Hạng Nội, hết thể 13 người. Sau nửa canh giờ, OI Lì Hạng. OI Lì Hạng ở trong thành phồn hoa nhất miếu phu tử bên cạnh, bắc bên là Văn Đức Cầu, vốn chính là khu náo nhiệt. Hôm nay lại phiên chợ chợ, cũng không rộng trong ngõ nhỏ đầy áp người, tiếng giao hàng bên thai không dứt, bốn phía một mảnh huyên náo. Có người địa phương, cũng có còn không ít du khách ngoại địa, đi ngang qua Kim Lăng, đến lãnh hội một chút Kim Lăng phong tình, Lĩnh Nam kiếm phái người ẩn thân nơi đây, cũng là cái lựa chọn tốt. Ngõ nhỏ nam bên, có một chỗ trạch viện, sân nhỏ không lớn, màu đen sơn đỏ môn chăm chú. Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim Diễn ngồi ở cửa ra vào dưa bảy mà đã được một khoảng thời gian rồi, Triệu Nhã người nói cho hắn biết. Bây giờ sân bên trong có 10 người, có 3 người nửa canh giờ trước ra ngoài thu mua, hiện tại chính tại trở về trên đường. Mấy tên kiếm phó đã đem nơi đây nhìn chằm chằm, phòng ngừa có người chạy ra. Lý Khuynh Thành nói, ngươi không cần đi theo ta. Tiểu Kim Diễn cười một tiếng, dù sao cũng phải có người nhặt xác cho người không phải. Lý Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nếu là một năm trước, gặp được Võ Sĩ An, ta có lẽ sẽ lui nhường 3 phần, nhưng bây giờ, chỉ là một cái Lĩnh Nam kiếm phái, ta còn chưa xem ở trong mắt. Bên cạnh bên chính là thành Bắc binh Mã Ti, hôm nay ngươi ở chỗ này hành hung, quan phủ ngươi một lát liền sẽ chạy đến, sẽ không quá mức tại chiêu diêu. Lý Khuynh Thành nói, giang hồ phân tranh, quan phủ từ trước đến nay không nhúng tay vào. Chỉ là, từ hôm nay từ nay về sau, này bên sinh ý sợ là khó thực hiện rồi. Hai người nói chuyện phiếm, bên cạnh bên bán dưa láo hán nhịn không được nói, hai vị công tử, trời nóng, mua cái dưa hấu giải giải hơi nóng a, ta này dưa bảo đảm ngọt. Lý Khuynh Thành gật gật đầu. Lão hán chọn lấy từng cái lớn, rút ra quả đao, nhìn cũng không nhìn, xoát xoát mấy lần, đem dưa hấu cắt thành rồi 18 phiến. Tiêu Kim Diễn khen nói tốt đao pháp. Lao Hán có phần là đắc ý, cười nói, không khác, duy tay quen mà thôi. Lao Hán từ 10 tuổi bắt đầu trồng dưa bán dưa, này cắt dưa thủ pháp, như tự xưng thứ hai, trong thành Kim Lăng không người dám xưng thứ nhất. Lúc này, một đội quan binh đi tới, người cầm đầu chính là Lý Kim Đường. Lao Tam, nghe nói ngươi trở về rồi, cũng không gặp ngươi. Thế nào ở chỗ này? Hán mệnh binh sĩ ngừng lại, tung người xuống ngựa, đi đến hai người trước mặt. Lý Khuynh Thành nói, nhị ca sao lại tới đây? Lý Kim Đường nói, ta tiếp vào tuyển báo, nói ô y thì hạng bên trong có người rời đấu, cố ý đuổi tới xem một chút, tốt giống cũng không nhiều a chuyện. Tuyển báo. Lý Khuynh Thành khẽ cho mày, có người cho quan phủ mật báo. Hắn cảm thấy có chút không ổn, nhưng hai ngày đến, hắn sát ý đã quyết, bây giờ phát hiện thích khách tin tức, căn bản đợi không được rồi. Đang khi nói chuyện, sơn đỏ cửa lớn mở ra, có hai người trở lại rồi trạch viện bên trong. Người ở chỗ này làm gì? Lý Khuynh Thành nói, tới giết mấy người. Lý Kim Đường nói, ngươi điên rồi sao, ban ngày ban mặt phía dưới, bên đường hành hùng, liền xem như giang hồ tranh đấu, cũng hầu như được chiếu cố một chút binh mã ti mặt mùi a. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, cầm lấy một khối dưa hấu, đưa cho hắn, ngươi ngồi xong liền là. Đây là làm gì? Mời ngươi ăn dưa. Chương 352, ba cái hồ ly. Ầm ầm. Đóng chặt cửa lớn, bị Lý Khuynh Thành một cước đa văng, sân trong 12 người, có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn. Các ngươi là Lĩnh Nam kiếm phái. Người cầm đầu nói, không sai, ngươi là người nào? Các ngươi nghe qua Lý Khuynh Thành sao? Đám người thấy công tử áo trắng một mặt sắc khí, nhao nhao rút ra binh khí, cũng không nghe qua. Chưa từng nghe qua liền muốn giết ta, kia ta liền dung ngươi không được nhóm rồi. Người đi, kiếm ra. Một người chết ở Lý Khuynh Thành trường kiếm phía dưới, tất cả mọi người như gặp đại địch, này áo trắng nam tử kiếm quá nhanh, đến mức tất cả mọi người chưa phát hiện, bọn hắn đồng bọn là như thế nào chết. Họ Lý, chúng ta Lĩnh Nam kiếm phái cho ngươi không oán không cửu, vì sao giết ta huynh đệ? Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, không oán không cửu bốn chữ này, ngươi cũng xứng nói. Hắn tử trong ngực lấy ra một chi mũi tên gãy, chính là bắn trúng Lý Kim Bình kia một chi. Các ngươi nhưng nhận ra tiễn này. Kia người chỉ nhìn lấy một cái, liền nói, không sai, là chúng ta tiễn. Dám thừa nhận liền tốt, nhớ kỹ ta mặt, tương lai thấy rồi Diêm Vương, nói cho hắn biết, ta gọi Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành từ bên trong nhà đi tới. Giết người. Không biết ai một tiếng gọi, toàn bộ trong ngõ nhỏ loạn cả một đoàn, du khách tiểu thương nhao nhao chạy trốn, bất quá nhiều lúc, liền không có một ai, chỉ còn lại có Tiêu Kim Diễn cùng thành Bắc binh mã ti người. Từ ngoài cửa nhìn lại, nổn ngang trên đất nằm lấy tầm 10 cỗ thi thể. Lý Kim Đường cũng có chút chấn kinh, hắn cũng không ngờ tới, Lý Khuynh Thành sẽ dùng ở ban ngày ban mặt phía dưới, bên đường giết người, hơn nữa còn ngay trước thành Bắc binh mã ti mặt. Năm thành binh mã ti, chuyên môn phụ trách nội thành trị an. Tập trộm chức vụ có thể, Lý Kim Đường sắc mặt 10 phần khó xử, Lão Tam, ngươi dùng loại này thủ đoạn, đây là muốn khiêu chiến quan phủ quyền uy sao? Lý Khuynh Thành nói, ta chỉ là muốn nói cho có ít người, có thủ đoạn gì, cứ việc xông ta tới liền là, như động rồi ta nữ nhân, ta giết lên người đến, thân thuộc không nhận. Ngươi nhưng biết rõ, đại tế tổ sắp đến, trong thành Kim Lăng ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi tụ tập, tiêu liền kinh thành cũng phái rồi người đến, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý gia nhất cử nhất động, ngươi nếu muốn báo thù. Chúng ta có thật nhiều phương pháp, vì sao ngươi lệch dùng loại này? Như truyền ra ngoài, đối với chúng ta Lý gia sẽ có cái gì hậu quả? Lý Khuynh Thành nói, đừng đàm cái gì hậu quả. Ở ẩn dương thương đường, bọn hắn truy sát ta, ở trong thành Kim Lăng, bọn hắn ám sát ta, nhưng lại sau khi suy tính quả. Dứt lời, hắn đem trường kiếm ném ở trên đất, Lý Thành Quan, ngươi là chuẩn bị muốn bắt ta sao? Binh mã ti chính phó chỉ huy sứ, lại xưng là Thành Quan. Hôm nay chuyện. Ngươi đã ở nội thành gây rồi mầm thai vạn, ta thân là chỉ huy sứ, chịu bắt chức vụ, ngươi theo ta đi một chuyến A. Lý Khuynh Thành đối Tiêu Kim Diễn nói, giúp ta xem trọng Kim Bình. Dứt lời, ở Lý Kim Đường đám người hộ tổng dưới, một đường hướng binh mã ti công sở đi rồi đã qua. Thật giết rồi. Thật giết rồi. Giết đến tốt. Lý Tiểu Thụ trong mắt lộ ra nụ cười khó hiểu, ta đem bọn hắn đưa đến cửa, liền sợ hắn không dám động thủ. Cái này, Lý Tiểu Hoa thì có được nhức đầu. Lý Như Cung nói. Ta đã sai người khắc bản sổ, hôm nay bên trong, liền để toàn bộ thành Kim Lăng mọi người đều biết. Lúc này, Lý Trường Sinh từ phòng sách bên cạnh lén lút hiện lên, đang muốn ra cửa, bị Lý Tiểu Thụ gọi lại, Trường Sinh. Lý Trường Sinh thấy bị cha nhìn thấu, dày mặt nói, phụ thân, ngươi lại muốn đi đâu? Buổi tối hẹn mấy cái bằng hữu, luyện công. Lý Tiểu Thụ sầm mặt lại, sợ là đi tần hoài sông trên luyện công A. Dưới tháng liền là đại tế tổ rồi, kia một chiêu ánh sáng vạn đạo, ngươi luyện đến trọng thứ mấy? Ánh sáng vạn đạo làm là Kim Lăng Lý gia ba đại kiếm chiêu một trong, tổng có 9 tầng, theo lấy cảnh giới tăng lên, đối chân khí khống chế khác biệt, chiêu thức cũng biến thành càng phát tinh diệu. Luyện tới đệ cửu trọng, kiếm chiêu một ra, ánh sáng vạn đạo, như vạn kiếm đều ra, uy lực to lớn. Nay một chiêu, chỉ có trong tộc hạch tâm nhất đệ tử, mới có tư cách tu hành. Toàn bộ Kim Lăng Lý gia, chỉ có Lý Tiểu Hoa có thể thi triển ra 9 tầng kiếm chiêu, những người còn lại như Lý Tiểu Thảo, Lý Tiểu Thụ, cũng bất quá là bắt trọng cảnh giới. Lý Trường Sinh nói, phụ thân, Hài Nhi đã luyện đến đệ thất trọng rồi. Lý Tiểu Thụ nghiêm nghị nói thật. Lý Trường Sinh khí thế biến yếu, đệ lục trọng. Ừm. Lý Trường Sinh nghe ra phụ thân ngữ khí bất thiện, cũng không dám giấu giếm, thấp giọng nói, đệ ngũ trọng, bất quá, phụ thân yên tâm, Hài Nhi nhất định có thể ở đại điển trước đó, luyện tới đệ thất trọng. Lý Tiểu Thụ nói, ngươi có biết, 2 năm trước, Lý Khuynh Thành đã luyện đến đệ thất trọng rồi, 2 năm không thấy, sợ đệ bát trọng đã luyện thành rồi à. Lý Trường Sinh lầm bầm nói, hắn là tương lai gia chủ, luyện được tốt là có lẽ. Lý Tiểu Thụ nhìn lấy cái này không chịu trên tiến nhi tử, lửa giận không chỗ phát tiết. Liền ngươi này bản tính, cả ngày sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng, còn không bằng ngươi 8 tuổi đệ đệ, uổng ta như thế vun trồng ngươi, ngươi cũng làm ta quá là thất vọng. Phụ thân. Lý Trường Sinh hỏi, ngài ở ta tuổi tác, lại luyện đến mấy tầng? Nghe tộc trong trưởng lao nói, năm đó ngài ở Tần Hoài sông trên so ta còn muốn điên. Ngươi Lý Tiểu Thụ bị lời nói này tức giận đến nói không ra lời, Lý Tiểu Thụ võ học thiên phú rất cao, tuổi trẻ lúc cũng là công tử phóng đãng, cũng không chuyên tâm học kiếm. Người đã trung niên trở nên chững chạc, bình tĩnh lại luyện võ, cũng đã qua rồi thời cơ tốt nhất, nhưng cũng đã đem ánh sáng vạn đạo luyện tới đệ bát trọng. Kim Lăng Lý gia, dùng võ học lập nhà, năm nay đại tế tổ, trong tộc đệ tử đấu kiếm, ta không muốn ngươi cho ta mất mặt, kể từ hôm nay, ngoan ngoãn ở tại trong nhà luyện kiếm, không cho phép ra ngoài. Tuyệt đối không thể. Lý Trường Sinh gọi nói. Lý Tiểu Thụ nơi nào chịu nghe, ken một tiếng, rút ra trường kiếm, một kiếm vung ra, chỉ thấy đầy phòng bên trong, đều là bóng người. Kiếm ảnh, tia sáng vạn đạo, tốc độ cực nhanh, đã nhìn không ra cái nào là người, cái nào là kiếm, nhìn được Lý Như Cung, Lý Trường Sinh hoa mắt hỗn loạn. Kiếm trở vào bao. Lý Như Cung kinh hỉ nói, chúc mừng lão gia, luyện thành rồi đệ cửu trọng. Lý Tiểu Thụ không thích phản nói, hẳn là ngươi cho rằng, này một chiêu ánh sáng vạn đạo, thực sự chỉ có 9 tầng sao. Trong tộc kiếm phổ ghi chép, ánh sáng vạn đạo chỉ có 9 tầng, nhưng là tam phòng bên trong, lại có một cái bí mật, vậy liền là một kiếm 9 cảnh giới bên ngoài. Chiêu kiếm pháp này còn ẩn giấu đi một trọng, phát hiện điều bí mật này, là hắn tàng tổ, chỉ là phát hiện thời điểm, tàng tổ tuổi tác đã cao, không cách nào tu hành, liền trong tối đem chi chuyển tới. Những năm gần đây, Lý Tiểu Hoa nhìn như nặng thương đường, trong tối lại một mực tu hành, cũng ẩn nặc chân thực thực lực, cho nên đám người chỉ ngược lại là hắn là buôn bán thiên tài, lại không biết hắn ở võ đạo một đường, tu là càng sâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có rồi phải đem Lý Tiểu Hoa thay vào đó ý nghĩ. Lý gia truyền thừa. Lấy kiếm lập nhà, đích tôn nặng võ đạo, cho nên những năm gần đây, vị trí gia chủ, vẫn luôn là do Lý Tiểu Hoa một phòng đến làm, đặc biệt là năm đó Lý Kiếm Tâm chuyện phát sinh sau, vì phòng ngừa trong gia tộc loạn, nhị phòng, tam phòng ánh sáng vạn đạo, chỉ truyền thụ bắt trọng. Về phần bị phê là nhập ma đạo lục đạo luân hồi cũng theo lấy Lý Kiếm Tâm biến mất mà thất truyền giang hồ. Cho dù như thế, Kim Lăng Lý gia kiếm pháp vẫn như cũ có 102 thiên hạ. Trừ rồi nội tộc tu luyện ánh sáng vạn đạo. Lý gia còn có hơn 10 bộ thượng thừa kiếm pháp, cho trong tộc đệ tử, khách khanh, kiếm khanh, kiếm tương, trưởng lão cung phụng tu hành. Thậm chí Lý gia nhỏ vô tướng kiếm, còn có thể lấy đối ngoại mượn đọc, chỉ cần có 2 cái chính phái nhân sĩ làm bảo đảm, đồng thời ở giang hồ trong không quá mức việc ác, cũng có thể lấy tu tập, cho nên Kim Lăng Lý gia xưa nay ở trên giang hồ có thiên hạ kiếm dấu danh sưng. Nguyên nhân chính là như thế, trên giang hồ rất nhiều kiếm khách, đều sẽ Lý gia nhỏ vô tướng kiếm, hành tẩu giang hồ. Như giao thủ thời điểm, song phương đều sẽ dùng ra nhỏ vô tướng kiếm, như vậy giá nhất giá hơn phân nửa là không đánh được. Đây cũng là một loại tán đồng cảm, cũng bởi vì cái này, mới đặt vững rồi Lý gia tứ đại gia tộc đứng đầu giang hồ địa vị. Không thể không nói, Lý gia tổ tiên năm đó lập xuống những quy củ này, tầm mắt xác thực độc đáo. Lý Trường Sinh đầy mặt cực kỳ hâm mộ, phụ thân này một kiếm, sợ là đại bá cũng không sánh bằng A. Lý Tiểu Thụ nói, ngươi như thật tốt tu hành, nếu có thể ở đại tế tổ đấu kiếm trước đó. Luyện đến đệ thất trọng, ta liền đem chọn bộ kiếm chiêu truyền thụ cho ngươi. Lý Trường Sinh nói, cha, ta tuổi tác lớn rồi, ta cảm thấy Ly Đốt làm so ta càng thích hợp luyện kiếm, tập võ nha, đương nhiên muốn từ bút bê nắm lên, ta chỉ phụ trách học được dùng tiền liền thành rồi. Hôn trướng. Lý Tiểu Thụ giận dữ mắng mỏ nói, khó nói ngươi đối vị trí gia chủ không cảm thấy hứng thú sao. Có tam ca ở là được rồi, hắn võ công cao, ở trong tộc danh vọng cũng lớn, tương lai Lý gia để hắn cầm lái, không sai được. Lý Tiểu Thụ thấy nhi tử không ôm chí lớn, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, thở phì phì mang nói, cút về luyện kiếm. Lý Trường Sinh bị cấm túc, đành phải ngoan ngoãn về chính mình sân trong. Không bao lâu, ngoài cửa có người nói, chuyện. Đích tôn quản gia đến cầu thấy Lao gia, nói là đại Lao gia xin ngài đã qua một chuyến, có muốn chuyện thương lượng. Lao đại rốt cục ngồi không yên rồi, đi xem náo nhiệt đi. Không đến nửa ngày, Lý Khuynh Thành bên đường giết người chuyện, đã truyền khắp rồi toàn bộ Kim Lăng. Vị này Kim Lăng đệ nhất gia tộc công tử ca, vừa về đến liền thành rồi đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị chủ đề. Đầu tiên là đánh rồi thượng thư công tử, cả đêm ở tại Tần Hoài, ngồi chặt rồi phong lưu công tử thanh danh, lại vì một nữ nhân chọn lấy Long Hồ Đường, hôm qua mới gặp ám sát, hôm nay liền trả thù tính giết chết Linh Nam kiếm phái 12 tên cao thủ, trên phố nghị luận ầm ĩ, có người nói hắn không làm việc đàng hoàng, có người nói hắn tàn nhẫn thích giết chóc, có người nói hắn trọng tình trọng nghĩa, vô luận phong bình là tốt là xấu, nhưng nhiệt độ y hải nguyên không giảm. Trong đó, còn có một loại âm thanh, liền là lấy Lý gia tam thiếu gia tính tình này, có thể hay không có thể làm chức trách lớn, trở thành tân nhiệm gia chủ. Nên biết nói, Lý gia thế nhưng là giang hồ đệ nhất gia tộc, giang hồ trong rất nhiều môn phái đều phụ thuộc vào hắn, Lý Khuynh Thành ngay cả mình môn hạ Long Hồ Đường cũng dám chọn lấy, như hắn lập gia đình chủ, có thể hay không ở giang hồ bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu. Kim Lăng Lý gia tam phòng 16 chi, tạo thành trưởng lão hội, gia phả bên trong mỗi một chi, ở trưởng lão hội trong đều có một cái danh lạch, các đời gia chủ, đều là do tiền nhiệm gia chủ đưa ra, ở đại tế tổ về sau, do trưởng lão hội qua 2/3 thông qua, liền có thể lấy có hiệu lực, mà gia chủ có một phiếu quyền phủ quyết. Như số phiếu không đủ, mô phỏng mặc gia chủ đem ở đấu kiếm bên trong, tiếp nhận bỏ phiếu phản đối trong tộc thẳng là đệ tử khiêu chiến, mỗi thủ thắng một trận, liền được một phiếu, nhưng 500 năm đến, loại này bỏ phiếu bất quá là qua loa, chỉ có Lý Kiếm Tâm lần kia là một ngoại lệ. Lý Tiểu Hoa quan tâm đến rồi loại lời đồn đãi này, hắn phái người truy tra lời đồn đại xuất xứ, lại không có chút nào kết quả. Nhưng trong lòng chắc chắn, khẳng định là gia tộc bên trong có người ở trợ giúp. Năm nay đại tế tổ, rất là trọng yếu, cho nên hắn không dám có chút nào qua loa. Lý Khuynh Thành nếu là hoàn khố tác phong thì cũng thôi đi, nhưng ai sẽ ngờ tới, hắn sẽ ngay tại lúc này lựa chọn bên đường giết người, hơn nữa còn là trên giang hồ có danh tiếng môn phái, này không phù hợp Lý gia tác phong, Lý Khuynh Thành vẫn là quá vọng động rồi. Như đổi lại là Lý Tiểu Hoa, hắn đem điều động gia tộc hết thảy tài nguyên, chặt đứt Lĩnh Nam kiếm phái sinh ý, buộc bọn hắn nhận tội hoặc để bọn hắn chủ động biến mất, mà bạo lực giải quyết vấn đề mặc dù nhanh, nhưng lại cho Lý gia mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Càng làm cho hắn sinh khí là, hắn lần này trở về, từ thôn quê dưới mang về một cái thôn cô, còn bởi vì cái này người, đem trong tộc Long Hổ Đường cho trống rồi. Lần trước Lý Khuynh Thành đào hôn, để Lý gia ở Liễu gia trước mặt mất hết mặt mũi, hắn phí hết công lớn phu, mới khiến cho Liễu gia lắng xuống lửa giận, mà lại lần này tế tổ đem Liễu gia người mời đến, chuẩn bị một lần nữa xách hô nước, kết quả hắn lại làm rồi này mở ra, vị kia trưởng lão đã đưa tới hướng thiếp, đối với cái này chuyện biểu thị bất mãn, nếu không thể ở tế tổ đại điển bên trong giải quyết tốt, như vậy hai nhà quan hệ có thể muốn mặt gần mới băng chút. Lý Tiểu Thảo, Lý Tiểu Thụ, Nhị Phòng, Tam Phòng người chủ sự, đều đi đến chính viện nghị sự đường nội, đợi chờ Lý Tiểu Hoa. Có nô tỳ dâng lên rồi trà thơm. Ba người này ngày bình thường các tự ngoài vội, trong một năm trừ rồi tam tiết, tế tổ ngày hoặc trọng yếu hội nghị, cực ít tụ chung một chỗ. Nhị ca, tam đệ, Lý Tiểu Thụ đi thẳng vào vấn đề nói, lần này lão đại nhà chất tử, sợ là có phiền toái, làm việc xúc động như vậy, không tính toán hậu quả, ta sợ đem. Đến trở thành gia chủ về sau, sẽ làm ra khác người chuyện A. Trong tộc người nói chuyện trong, lấy Nhị Phòng nhất là lão cá, hắn cùng Lý Tiểu Hoa xưa nay không hợp, Lý Tiểu Thụ thì là khoanh tay đứng nhìn, lượng không cùng rút. Lần này, hắn cố ý bước lên câu chuyện, chính là muốn thử dò xét một chút Lý Tiểu Thảo phản ứng. Lý Tiểu Thảo trường kỳ cùng quan trường đánh giao nói, lại như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ, liền dùng ra quan trường yếu quyết, thái cực thôi thủ, nói lên khác người, ta bỗng nhiên nhớ lại, trên tháng ngươi tặng kia khác người tử trà, ta cảm thấy mùi vị không tệ, trời nóng uống cái này, thanh nhiệt hạ sốt, nhất là dưỡng sinh. Lý Tiểu Thụ cười ha ha một tiếng, như nhị ca ưa thích, ta ngày khác lại đưa một chút đã qua. Mới đầu ta còn lo lắng không hợp khẩu vị ngươi, đúng rồi, Thiếu Khanh cũng sắp trở về rồi, hắn ở kinh thành làm quan, đợi đến lại là nước sạch nha môn, nên đón mang đến chuyện lại nhiều, chúng ta Thiếu Khanh, tương lai là muốn vào các bái tướng, tiền bạc bên trên không thể có ô chút, chúng ta kinh thành bên kia hiệu cầm đồ, hãng cầm đồ cũng không ít, Thiếu Khanh nếu là thiếu tiền, cũng không thể keo kiệt. Lý Tiểu Thảo nói, Thiếu Khanh mới bất quá lục phẩm quan, chỗ nào cần dùng tới tiền. Chúng ta nhị phòng hàng năm ở trong tộc chi tiền bạc, đã đầy đủ, càng huống chi, ta hai đứa con trai cái gì đều không được, đặc biệt là ở dùng tiền chuyện trên, so Trường Sinh kém xa. Về phần kiếm tiền nha, ta so Tam Đệ càng là theo không kịp, đặc biệt là kinh thành bên trong sinh ý, ha ha. Lý Tiểu Thụ ở kinh thành trong mở rồi mấy cái không cửa hàng, mỗi ngày hư tiến hư ra, cùng Lý Gia ở kinh thành trong mấy cái cửa hàng làm sinh ý, đem Lý Gia một bộ phận lớn lợi nhuận biến thành rồi tam phòng tư tiền. Cái này chuyện làm được cực kỳ bí ẩn, Lý Tiểu Thảo mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng coi là ám chỉ rồi, nhị phòng không có mở cửa, lại là như thế nào biết rõ. Kia Đích Tôn có biết không nói. Hắn lại không có cách nào rõ ràng hỏi, thấp thỏm bất an trong lòng. Loại chuyện này, là tộc quy mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng tam phòng 16 chi bên trong, phụ thuộc Lý Gia quá nhiều người, sinh ý cũng lớn, như thế một khối to thịt mỡ, ai thấy không thèm, cái khác phòng người, cũng làm không ít, đại gia trong lòng biết bụng rõ ràng, đều không nói toạc mà thôi. Lý Tiểu Thụ thấy Lý Tiểu Thảo này thái độ, cũng từ bỏ rồi lôi kéo ý nghĩ, chỉ cần Lý Tiểu Thảo ở trưởng lão hội trên không làm chuyện, tiếp tục trung lập, liền đã đầy đủ. 16 chi trong đó Lý Tiểu Hoa dòng chính có 6 chi, 4 chi những năm gần đây một mực phụ thuộc vào Lý Tiểu Hoa, về phần còn lại 6 chi, đều là một chút ngã theo chiều gió lưng trừng phái, Lý Tiểu Thụ trưởng quản tiền tài, chỉ cần cho chút chỗ tốt, liền ngã hướng với hắn, chỉ là cái này đại giới có chút lớn, để hắn thì đau. Đặc biệt là thứ 13 chi Lý Hướng trong nhất tộc, nhân khẩu thưa thớt, đến rồi một đời, chỉ có không đến 10 người rồi, nhưng còn chiếm lấy một cái hầm cầu, hàng năm hưởng thụ tộc bạc, đã để không ít người đỏ mắt. Này Lý Hướng trong tuổi gạo không tiến, tính cách dữ dằn, vừa thối lại cứng tảng đá một khối, liền Lý Tiểu Hoa cũng dám chống đối, coi như như thế một người, nhị phòng nhưng thủy chung cầm không xuống. Suy nghĩ lung tung giữa, Lý Gia Gia chủ Lý Tiểu Hoa cất bước tiến đến. Lý Tiểu Thụ nói, đại ca đem chúng ta gọi tới, thế nhưng là vì Khuynh Thành chuyện. Lý Tiểu Hoa một đầu sương mù, Khuynh Thành. Hắn có cái gì chuyện? Về Kim Lăng rồi sao? Lý Tiểu Thụ trong lòng tự nhủ ngươi cứ giả vờ đi. Ta lại phải đem này chuyện chọn hiểu rõ, thế là nói, hôm nay, Khuynh Thành ở Ô Y thì hạng bên đường giết 12 người, bây giờ này chuyện, toàn thành biết rõ rồi. Lý Tiểu Hoa nghe xong, cái gì, giết người. Như thế việc lớn, ta làm sao không biết rõ, lao nhị, nhưng có này chuyện. Lý Tiểu Thảo nói, buổi sáng nghe Kim Đường nói, Ô Y thì hạng phát sinh rồi án mạng, hắn ngược lại là trảo rồi cá nhân, về sau tra xét một chút, cũng không nhiều ai chuyện nhỏ, liền thả. Cái gì, thả rồi. Lý Tiểu Thụ kinh hỏi. Đúng vậy à, Nam Thành binh mã ti phái người đi trà dưới, khám nghiệm tử thi nghiệm thi sau phát hiện, chết ở sân trong 12 người, trên người chúng được vết thương chí mạng, phần lớn là đối phương trường kiếm gây thương tích, so sánh là này 12 người trong lên rồi nội đấu, cũng không biết cái nào quỷ xui xẻo trùng hợp đi ngang qua, bị Kim Đường bắt lại đi vào. Theo dưa bày lão bản, còn có mấy cái tiểu phiến nói, cái kia quỷ xui xẻo đi vào mới bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền ra đến rồi. Căn bản không có khả năng là hắn giết người. Lý Tiểu Thụ trong lòng chợt lạnh, vốn muốn mượn cơ tạo thế, ở tế tổ đại hội trước đó đem Lý Khuynh Thành thanh danh làm hỏng, nhưng lại bị Lý Tiểu Hoa đi đầu một bước, trong miệng lại nói, không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Lý Tiểu Hoa nói, liền sợ người ngoài bịa đặt sinh chuyện, nói lung tung vừa thông suốt. Còn có không đến nửa tháng tế tổ, Lý Khuynh Thành như không về nữa, lao tử liền bị tộc khác nội xóa tên. Nhưng trong lòng nghĩ, 30 vạn lượng bạc, xài đáng giá. Kia đại ca gọi ta hai người tới đây, đến tột cùng vì sao chuyện? Ta đang suy nghĩ đại tế tổ về sau, Khuynh Thành liền muốn tiếp ban vị trí gia chủ, hắn còn trẻ, về sau gia tộc bên trong rất nhiều chuyện, còn muốn các ngươi hai vị làm thúc, nhiều hơn đến đỡ. Lý Tiểu Thảo cười nói, đó là tự nhiên. Từ bối phận trên, hắn gọi chúng ta thúc, nhưng trong gia tộc, chúng ta vẫn là muốn tôn xưng một tiếng gia chủ. Các ngươi loại suy nghĩ này, ta liền có thể an tâm thoái ẩn. Lý Tiểu Hoa nói, đúng rồi, tìm các ngươi tới còn có kiện chuyện. Đại ca mời nói, hàng năm tế tổ, chúng ta đốt biểu bên trong, đều sẽ đằng chép một phần trong tộc sản nghiệp chứng ngục, trước đó không lâu người kia bên đưa tới sổ sách, ta tìm rồi mấy cái người nói chuyện nhìn một chút, bọn hắn cảm thấy có chút không ổn, có chút còn chủ trương muốn một lần nữa kiểm toán. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Tiểu Thụ trong lòng giật mình, thầm nghĩ, những này phòng thu chi, đều là nhiều năm lão giang hồ rồi, khó nói bọn hắn phát hiện cái gì rồi. Lý Tiểu Thảo lại nói, nên tra, cũng không nên tra. Chỉ giáo cho. Đã nhưng trưởng lão hội có người đưa ra dị nghị, chúng ta tự nhiên không thể ngồi nhìn không quan tâm, cho nên nói nên tra. Nhưng là, hàng năm kiểm toán, đều là ở 1 tháng 2 tháng, bây giờ đã vào 7 tháng, thời gian trên không đúng. Tiếp theo, tế tổ không đến nửa tháng, kiểm toán nhanh thì 1 tháng, chậm thì lượng tháng, thời gian không còn kịp nữa. Cho nên nói không nên tra. Lý Tiểu Thảo nói, Lao Tam thấy thế nào? Lý Tiểu Thụ thầm mắng, này lượng Lao Hồ Ly nói chuyện hợp lại, hai người liên thủ hát đôi à, trong miệng lại nói, nghe đại ca phân phó. Lý Tiểu Thảo nghĩ rồi nghĩ, nói, ta hiện tại trong tay bận chuyện, cái này chuyện liền từ ngươi đến dẫn đầu, chọn trọng điểm tra, dù sao cũng phải cầm ra đồ vật đến, ngăn chặn đám người miệng. Chương 353, cẩn thận thăm dò. Lý Khuynh Thành từ năm thành binh mã ti đi rồi ra đến. Hắn hai tay vịn Lý Kim Đường bả vai, đa tạ nhị ca. Hắn đối Lý Kim Đường từ trước đến nay cảm nhận không tốt, nhưng hôm nay chuyện nếu không phải Lý Kim Đường từ trong hòa giải, hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy ra đến. Lý Kim Đường nói, ngươi vẫn là đi tại đại ba A, ta tuy là năm thành binh mã ti thành quan, nhưng lại có đốc quân phủ, lại có phủ nhà, còn có kim lăng phòng giữ, những người này chức cấp đều cao hơn ta, về sau hành sự phải cẩn thận chút. Lý Khuynh Thành minh bạch hắn ý tứ, cũng không nói nhiều, trực tiếp rời đi. Trước khi đi, Lý Kim Đường nói, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lý Khuynh Thành khoát khoát tay, không trả. Hắn không có về Lý gia, mà là trở lại thuyền hoa bên trên. Lý Kim Bình khi biết hắn bị phủ nha trảo rồi về phía sau, lo lắng thụ sợ một hồi, nhìn thấy hắn trở về, một trái tim mới rơi xuống đất. Lý Khuynh Thành gặp nàng sắc mặt coi như không tệ, lúc này mới nói, bắn chúng ngươi hung thủ, đã bị ta giết rồi. Lý Kim Bình nói, Lý đại ca, không cần thiết bởi vì là ta mạo hiểm. Có thể cùng ngươi đến Kim Lăng, ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta đã nhưng đáp ứng Lý Lao Cha, đương nhiên sẽ không thất tín với hắn. Càng huống chi, bọn hắn là sông ta tới, ta nếu không giết bọn hắn, về sau còn sẽ có vô tận phiền phức. Lý Khuynh Thành đầy mặt thâm tình nhìn lấy nàng nói, Kim Bình, ta ở Kim Lăng tình cảnh cũng không phải là ngươi nghĩ tốt như vậy, đem ngươi mang tới, để ngươi lo lắng thụ sợ. Lý Kim Bình nói, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, tuy là chết rồi cũng đáng được. Lý Khuynh Thành giả vờ giận nói, về sau không cho nói loại này mê sảng. Hai người nói rồi hội thoại, Lý Kim Bình thương thế chưa lành, mặt lộ ra rời, Lý Khuynh Thành lại phân phó người cực kỳ quan tâm lo liệu, đi ra thuyền hoa. Tiêu Kim Diễn ở bờ bên chờ rồi hắn rất lâu, gặp mặt câu nói đầu tiên chính là, ta cân nhắc rồi rất lâu, cảm thấy những chuyện này có kỳ quặc. Lý Khuynh Thành hỏi, chỉ giáo cho. Tiêu Kim Diễn rót chén rượu, đưa tới, phân tích nói, chúng ta còn chưa tới Kim Lăng, liền gặp được rồi Hồng Tinh Đường thẻ gỗ sát thủ. Còn thuê mướn ngươi tới giết ngươi chính mình, mới đầu ta cảm thấy buồn cười, nhưng về sau tưởng tượng, luôn cảm thấy không thích hợp. Nếu như là trùng hợp đâu? Kia Long Hồ Đường, còn có Linh Nam kiếm phái ám sát, cũng không thể nào nói nổi. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta thay cái góc độ, nếu như ta là ngươi tam thúc, nghị muốn giết ngươi, hoặc là không cho ngươi lên làm gia chủ, sẽ làm thế nào? Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, nói, hoặc là trong tối phái người giết rồi ta, nhưng này tất nhiên sẽ để ta tra truy tra xuống dưới. Cái này thiên hạ, có thể giết ta chi cũng không có nhiều người, không khó lắm tra được bọn hắn trên đầu. Còn có cái khả năng, chính là ở tế tổ về sau trưởng lão hội trong, cản trở này chuyện, chỉ cần có 6 vị trở lên trưởng lão không đồng ý, ta phải thừa kế vị trí gia chủ liền phải tiếp nhận khiêu chiến. Cái gì khiêu chiến? Trong tộc trưởng lão hội chung 19 người, như vượt qua 3% phản đối, ta liền phải cùng 19 phòng trong người luận võ. Đương nhiên, tán thành người không sẽ phái người, nhưng phản đối người có thể phái trong tộc tinh anh cùng ta đấu kiếm. Không tính toán sống chết. Không tính toán sống chết. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lý Khuynh Thành nói, Kim Lăng Lý gia, hổ nằm rồng ẩn, ta biết rõ ba đại kiếm phó, võ công đã không kém gì ta, mà lại trong tay còn có một số kiếm khanh kiếm tương, nhưng những người này phần lớn đều nghe lệnh của cha ta, nhưng không bài trừ, cái khác mấy phòng trong cũng sẽ có cao thủ. Dạng này, bọn hắn liền có thể lấy theo tộc quy quang minh chính đại giết chết ngươi. Lý gia gia chủ vị trí, từ trước đến nay không phải dễ dàng như vậy nên được, liền chúng ta nội bộ người không giải quyết được, lại như thế nào có thể ở trên giang hồ đặt chân, cho nên đầu này tổ huấn một mực tuân thủ nghiêm ngặt xuống tới. Tiểu Kim Diễn gật gật đầu, như thế vừa đến, sự tình liền giải thích thông được. Hắn phân tích nói, như ta là Lý Tiểu Thụ, tất nhiên sẽ trong tối liên hệ cái khác trưởng lão, để bọn hắn ở trưởng lão hội trong phản đối ngươi, chỉ cần vượt qua 6 người, cũng đủ để cho ngươi không cách nào thuận lợi kế vị. Lý Khuynh Thành nói, ta ngã không có cân nhắc những thứ này. Tiểu Kim Diễn cười một tiếng, đây mới là ta tới Kim Lăng nguyên nhân à, nếu không có ta, ngươi chết như thế nào được cũng không biết rõ, cho nên về sau có tiền phải nhớ được chia cho ta phân nửa. Chính kinh chút.